Duy Thuận xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Đạt Okan và tác giả Nho Hưng. Đã rất là lâu rồi thì hôm nay tác giả Nho Hưng mới quay trở lại với kênh Người Dẫn Đường Quái Âm và có một tập truyện rất là hay muốn gửi tới cho tất cả quý vị. Và tập truyện đầu tiên thì chúng ta sẽ đón nghe của tác giả Đạt Okan trước và tập truyện thứ hai chúng ta sẽ đón nghe của tác giả Nho Hưng nhé. Thủy Minh theo chân người chủ nhà tiến vào bên trong khu phòng trọ, tâm trạng có phần hồi hộp căng thẳng. Chẳng là cách đây 3 hôm cô mới lên thành phố để bắt đầu nhập học. Thủy Minh là sinh viên năm nhất của trường ngoại thương, cô vốn là con nhà nông. Học và sinh sống ở tỉnh lẻ nên đây cũng là lần đầu tiên được tiếp xúc với không khí thành thị náo nhiệt, xô bồ, được trải nghiệm cảm giác đi thuê nhà trọ. Vừa lên tới nơi, Thủy Minh dự định đăng ký ở trong ký túc xá, nhưng lại nhận được phản ánh từ một người anh thân thiết rằng trong đó nhiều tệ nạn. Mấy sinh viên năm nhất như cô thì không nên ở làm gì kẻo vạ lây. Hơn nữa tiền đóng trong ký túc xá so với tiền thuê phòng bên ngoài cũng chẳng chênh nhau là bao, mà thuê phòng bên ngoài còn được tự do thoải mái hơn nhiều. Vậy là Thủy Minh theo lời khuyên của người anh khóa trên quyết định đi tìm phòng trọ. Nhưng ở trên thành phố giá phòng lúc nào cũng cao ngất ngưởng. Những căn phòng có giá rẻ hầu như đã không còn một chỗ trống, nên cô cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm. May sao giữa lúc còn đang tính về ký túc nộp đơn xin ở lại thì Thủy Minh lại tình cờ tìm được một khu trọ giá rẻ, vị trí di chuyển tiện thay, lại rất gần trường học. Chủ của khu trọ là bà Mai, một người phụ nữ ngoài 40, dáng người cao gầy, khuôn mặt phúc hậu. Bà Mai không có chồng con, cho thuê trọ đã ngót nghét hơn 10 năm qua. Khu nhà trọ của bà dù không được đầu tư như những khu trọ mới mọc lên thời gian gần đây, nhưng bù lại giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền sinh viên tỉnh lẻ. Nên dù phòng nhỏ, cũ kỹ, nhưng cứ sang năm học mới sinh viên lại nôn nức đổ về đây. Có năm bà buộc phải báo hết phòng từ cuối tháng 8 vì quá đông người tới hỏi, không thể đáp ứng hết. Hôm Thủy Minh đến hỏi thuê phòng, tưởng thủ tục sẽ vô cùng rắc rối, nhưng không ngờ lại rất đơn giản. Bà Mai chỉ hỏi một vài câu qua loa. Khi biết Thủy Minh là sinh viên tỉnh lẻ mới lên thành phố lần đầu thì lập tức tỏ ra thân thiện hỗ trợ hết mình. Bà đưa ra bảng giá rẻ như cho, còn cẩn thận hẹn Thủy Minh chủ nhật tới xem phòng rồi mới bàn chuyện có thuê hay không. Đứng trước sự nhiệt tình chu đáo của người chủ nhà mới quen, Thủy Minh vô cùng cảm kích, đồng ý hẹn chủ nhật sẽ tới xem phòng. Hôm nay vì không vướng lịch học từ nhà trường nên Thủy Minh chủ động đến sớm để kiểm tra phòng vì sợ sẽ có người tới hỏi thuê trước. Vừa dắt xe vào trong sân nhà thì đã thấy bà Mai đứng đợi sẵn. Vừa thấy cô, người phụ nữ trung niên lập tức mừng rỡ lên tiếng. May quá, cô còn tưởng con tìm được chỗ tốt hơn nên không đến chứ. Vào đây đi con, vào đây. Trước thái độ thân thiện của bà Mai, Thủy Minh thật thà không suy nghĩ gì cả, lập tức đi theo bà tiến vào bên trong khu trọ. Bước qua cánh cổng là một con ngõ nhỏ kéo dài, hai bên là tường gạch được quét vôi, đã có đôi chỗ hiện những vết chóc do thời gian. Và những dãy phòng nho nhỏ, cửa đóng then cài im lìm. Thủy Minh vừa đi, vừa thầm lẩm nhẩm đếm. Có tất cả 6 phòng đã có người thuê, hầu như trước cửa phòng nào cũng treo bảng tên. Thấy cô gái chăm chú quan sát, bà Mai liền lên tiếng giải thích. Nó là thói quen ở khu trọ của bác rồi. Mỗi một người đến thuê trọ đều phải có một tấm bảng tên để mọi người còn biết đường phân biệt. Chỉ có 7 phòng với nhau thôi, nên anh chị em chủ yếu sống quây quần, tình cảm láng giềng là chính. Mọi người cũng nấu ăn sinh hoạt chung một khu bếp luôn, chứ không ăn riêng. Vừa nói, bà Mai vừa chỉ về phía cuối dãy, nơi có một lối đi nhỏ. Ý muốn nói đó chính là bếp chung. Lúc này cả hai người đã đi tới căn phòng cuối cùng, nơi không hề có bảng tên. Thủy Minh đoán chừng đây chính là phòng mà bà Mai sẽ cho mình thuê. Nhìn từ bên ngoài cũng không có gì khác so với 6 phòng còn lại. Cũng là một cửa gỗ với một ổ khóa to bản đã hiện đôi chỗ reset. Bên trong bị tối quá nên Thủy Minh cũng không thể nhìn rõ toàn cảnh. Bà Mai lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa cũ. Bà nhắm mắt nhìn kỹ rồi cầm lấy một chìa nhỏ. Bên trên có đánh số 7 mà tra vào ổ khóa. Có lẽ vì lâu ngày không được thay dầu nên ổ khóa bị kẹt, phải vặn qua vặn lại mãi mới mở được. Cánh cửa gỗ đã hiện đôi chỗ mối mọt rít lên những tiếng ken két nghe tới lạnh cả sống lưng. Hiện ra trước mắt Thủy Minh là một không gian tối đen như mực, mùi ẩm mốc từ bên trong phòng và lớp bụi mù mịt ảo ạt bay ra, như thể được giải thoát sau thời gian dài bị kìm hãm phía trong, tạo nên một khung cảnh đen kịt kịt. Thủy Minh theo phản xạ nhắm chặt mắt, vội quay đi nhưng vẫn bị bụi dính đầy lên tóc. Phải mất mấy giây sau cô mới dám quay lại. Bà Mai cười cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dính bụi của cô, nói bằng giọng pha chút e ngại. Phòng này lâu lắm rồi không có người sử dụng nên mới thế. Bác vì không có thời gian nên cũng ít khi lau dọn. Nhưng mà con yên tâm, riêng nội thất bên trong thì vẫn còn dùng tốt. Chỉ cần bỏ ra một buổi dọn dẹp là đâu lại vào đó ngay. Thủy Minh cố nở một nụ cười cho người phụ nữ yên tâm, dù trong lòng đã có chút không vui. Nhìn vào lớp bụi dày đặc bám trên trần nhà và đống mạng nhện trăng kín thế kia, đoán chừng phải hơn 5 năm không có người sử dụng căn phòng này chứ chẳng chơi. Một khu nhà trọ có vẻ sầm uất nổi tiếng như vậy mà lại có một căn phòng bỏ trống gần 5 năm, liệu nó có vấn đề gì không? Cô từng nghe rất nhiều chuyện ma kể rằng mấy căn phòng bị bỏ hoang, không ai đả động, hầu như bên trong sẽ ẩn chứa những thứ không sạch sẽ, đại loại như ma quỷ hoặc là có uẩn ức gì đó mà người chủ nhà không muốn nói ra. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ bâng quơ của Thủy Minh. Cũng có thể vì căn phòng này có nội thất không tốt bằng 6 căn phòng trước nên ít người tới thuê trọ. Mải mê suy nghĩ, Thủy Minh không để ý bản thân đã đứng ở giữa căn phòng. Bà Mai lúc này đang đi vòng quanh tìm công tắc để mở đèn. Dù bên ngoài trời nắng khá gắt, nhưng trong phòng vẫn có cảm giác âm u đến khó tả. Có lẽ vì nó nằm ở cuối dãy nên ánh nắng không chiếu tới nơi. Đang mải miết theo đuổi những suy nghĩ riêng thì bất chợt Thủy Minh rùng mình bởi một cảm giác lạnh buốt lướt qua da. Cô hoảng hốt đưa tay sờ lên cổ thì thiếu chút nữa hét lên thành tiếng khi bàn tay cô vừa chạm phải một thứ gì đó lỏng thòng như một sợi dây thừng đang quấn quanh cổ của mình từ bao giờ. Còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt bà Mai từ đằng sau lên tiếng. Chỉ là sợi dây thả màn bị vướng lại thôi, nó làm con sợ hả? Vừa ân cần hỏi, tay bà Mai lúc này cũng bị kéo sợi dây ra khỏi cổ của Thủy Minh. Cô giật mình nhìn lại thì đúng thật đó chỉ là một sợi dây buộc màn, chắc lâu ngày nên bị vướng lên trên trần nhà. Trùng hợp cô đi qua nên mới quấn vào cổ. Nhưng chợt Thủy Minh có chút rùng mình khi nhìn lại. Cái tư thế ấy của sợi dây, nó giống với một sợi dây thòng lọng đang chỏng vào cổ của ai đó. Thủy Minh vì sợ nên không dám nhìn thêm, chỉ lặng lặng đảo mắt sang một hướng khác. Ánh đèn trong phòng đã được bật sáng, giúp cho cô phần nào nhìn rõ mọi vật xung quanh. Đây là một căn phòng nhỏ với một giường ngủ, một nhà vệ sinh. Vì phòng đã quá lâu không có người sử dụng nên cũng chẳng có thêm đồ đạc lỉnh kỉnh gì. Nhưng đối với một sinh viên như Thủy Minh thì nó không phải vấn đề đáng quan tâm. Chỉ cần như vậy thôi cũng đã quá đủ cho một người trẻ sống. Bà Mai nhìn cô gái trẻ đang trầm tư suy nghĩ, bà bất chợt mỉm cười khó hiểu. Bà nhẹ giọng nói. Con yên tâm, cô biết con là sinh viên tỉnh lẻ nên cô để giá rẻ cho. Phòng cũng còn thiếu nhiều thứ lắm, nhưng có gì con cần thì cứ bảo cô sẽ giúp đỡ tận tình. Dạ, cô cho con thuê phòng giá rẻ là đã giúp con nhiều lắm rồi. Con còn nhờ vả cô thêm nữa sợ phiền cô. Thủy Minh lễ phép trả lời. Có gì đâu con, cũng là người trong xóm với nhau thôi mà. Ngày xưa cũng có nhiều sinh viên chạc tuổi con tới thuê phòng. Đứa nào cô cũng giúp đỡ như vậy hết nên đừng ngại, cần gì cứ nói cô. Bà Mai chỉ tay ra bên ngoài cửa nói tiếp. Kế bên con là phòng của cậu Huy cũng đang học đại học đấy. Anh em có gì qua chào hỏi nhau cho biết, sau này còn sinh hoạt bếp núc với nhau. Thủy Minh gật đầu, khuôn mặt đã tươi tắn hẳn lên. Cô lấy trong túi ra một bọc tiền, đếm qua đếm lại một lượt rồi mới đưa ra trước mặt bà Mai, ý muốn hỏi giá thuê phòng. Bà Mai lấy ra giấy bút, bà nói. Cô lấy 900 ngàn một tháng, bao cả tiền điện nước. Nếu con đồng ý thì đóng luôn tiền cho cô rồi ký vào đây. Chủ yếu cô cháu mình tin nhau là chính, còn cái này chỉ là thủ tục thôi. Thủy Minh khuôn mặt tỏ ra bất ngờ vì giá thuê phòng rẻ hơn cô tưởng rất nhiều. Trước đó cô còn nghĩ với một phòng đầy đủ tiện nghi thế này, giá chắc cũng phải hơn 2 triệu, có khi còn cao hơn. Nhưng ai ngờ đâu nó lại rẻ như vậy, còn bao luôn cả tiền điện nước. Cô đưa bọc tiền vào tay bà Mai, giọng reo lên mừng rỡ như trúng xổ số. Giá rẻ vậy luôn sao cô? Ôi, con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Con còn tưởng giá phải đắt hơn, còn đang nghĩ xem trả giá thế nào mà... Cô biết mấy đứa sinh viên năm đầu còn khó khăn, nên lấy như vậy thôi. Chủ yếu giúp đỡ bọn con là chính, chứ tiền bạc quan trọng gì đâu. Vậy là buổi ký kết nhanh chóng được hoàn thành trong tâm trạng vui vẻ của cả hai bên, đặc biệt là Thủy Minh. Cô mới chân ướt chân ráo lên thành phố, vẫn còn đang loay hoay kiếm thêm việc làm, nhưng lại may mắn gặp được một người tốt đến như vậy. Tiền phòng trọ cũng đã lo xong, giờ chỉ cần kiếm thêm việc làm ngoài giờ để kiếm chút kinh phí tiêu vặt, vậy là không cần phải lo gì nữa. Còn với bà Mai, trong lòng bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là căn phòng cuối cùng trong khu thuê trọ của gia đình đã tìm được chủ nhân mới. Hơn nữa, bà còn giúp đỡ thêm cho một người trẻ mới lên thành phố bớt đi những khó khăn trong cuộc sống. Vả lại, người khách này cũng đã góp phần xóa đi những tin đồn không hay về khu trọ của bà suốt thời gian qua. Thủy Minh đi vòng quanh phòng, trong lòng vẫn còn lâng lâng khó tả. Nhìn căn phòng bây giờ cũng không quá kỳ dị như cô nghĩ. Có lẽ chỉ vì nhìn nó hơi trống trải nên cô mới có cảm giác như vậy. Chiều nay cô sẽ đi mua một số vật dụng về bày biện vào. Dù là nhà thuê nhưng cũng sẽ là nơi mình sinh sống lâu dài, chăm chút một tí vẫn tốt hơn. Suy nghĩ vẩn vơ, Thủy Minh đã đi ra bên ngoài phòng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh các căn phòng khác, thấy vẫn cửa đóng then cài. Có lẽ họ chưa đi làm đi học về. Thủy Minh đi xuống khu bếp chung của cả xóm thì tình cờ gặp một người phụ nữ độ ngoài 30 tuổi đang nấu ăn. Thấy cô, người phụ nữ lập tức hỏi ngay bằng giọng sợi lời. Em là khách trọ mới hay người nhà của cô Mai? Thủy Minh khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên, trong lòng thầm tự nhủ. Không ngờ ở trên thành phố người ta cũng gần gũi đến như vậy. Cô cứ nghĩ mấy người sống trên này thái độ sẽ lạnh lùng, ít tiếp xúc vì ngại mấy người tỉnh lẻ như cô. Ai ngờ đâu họ còn dễ mến hơn cô tưởng rất nhiều. Mải mê suy nghĩ mà Thủy Minh quên bén đi câu hỏi của người phụ nữ trước mặt. Phải mãi đến khi chị ta vỗ vai, cô mới giật mình trả lời. Em tên là Minh, em mới thuê phòng ở đây ạ. Phòng em là phòng số 7 kia kìa, có gì chị giúp đỡ em nhé. Thủy Minh nở nụ cười thân thiện nhìn người phụ nữ, nhưng chị ta thái độ lại trầm mặc hẳn đi, xoay người như muốn tránh ánh nhìn của cô. Dường như sợ Thủy Minh phát hiện, người phụ nữ cũng cố nặn ra một nụ cười vui vẻ, đáp bằng giọng miễn cưỡng. Chị ở tên Hạ, chị ở phòng số 4, có gì chị em ta cùng giúp đỡ nhau nhé. Thủy Minh cảm thấy chị Hạ có chút khác lạ so với lúc đầu, không còn cởi mở thân thiện nữa, nhưng vì e ngại nên không dám hỏi. Cô chuyển lắc đầu, chuyển chủ đề. Chị Hạ chắc có gia đình rồi đúng không ạ? Chồng chị đang là thợ nhôm kính, nhận việc cũng gần đây thôi. Chị đang nấu cơm, tí đem ra cho anh ấy đây. Còn em thì sao? Dạ, em đang học năm nhất trường ngoại thương. Em sinh viên tỉnh lẻ cũng mới lên thành phố mấy hôm nay thôi ạ. Nhật Hạ nhìn cô sinh viên mới gặp trong lòng thầm đánh giá. Cô gái này có vẻ dễ mến, nhìn cũng hoạt bát năng động. Nhưng điểm khiến chị ta băn khoăn chính là căn phòng số 7 mà cô gái đang thuê. Không biết có nên nói quá khứ của căn phòng hay cứ im lặng vờ đi như không biết gì. Thủy Minh nhìn khuôn mặt đăm chiêu của người chị mới gặp, trong lòng cũng có đôi chút lo lắng. Thái độ của chị ta thay đổi hẳn khi nghe cô nhắc tới căn phòng số 7. Không biết có bí mật gì hay không. Quá nhiều những thắc mắc hiện ra trong đầu, nhưng Thủy Minh lại không dám hỏi vì còn ngại chuyện mới quen, sợ tò mò sẽ gây ấn tượng không tốt. Cả hai đang im lặng thì nghe thấy từ đằng sau có tiếng còi xe máy bấm inh ỏi. Thủy Minh quay ra nhìn thì chỉ thấy dáng một người thanh niên đội mũ lưỡi chai, mặc quần áo chỉnh tề. Cô tính quay sang hỏi chị Hạ thì chị ta đã lên tiếng giải thích. Đó là cậu Minh Huy học năm 2 đấy. Hình như cậu ấy mới chuyển về được 2 tháng. Cậu này được cái cởi mở dễ gần, tính cách còn ga lăng, hiểu phụ nữ nên cả xóm đều quý. Giọng nói chị Hạ có vẻ cởi mở hẳn khi kể về người tên Huy ở phòng 6, khiến cho Thủy Minh cũng hứng thú hơn nhiều hẳn. Cô tính hỏi gì đó thì thanh niên tên Minh Huy đã bước xuống nhà bếp, tay cầm theo một túi rau có vẻ như mới mua. Thấy cả hai đang đứng nói chuyện, Huy nở nụ cười thay cho lời chào. Anh đặt mớ rau lên trên bếp, miệng nói với cả hai. Hình như hai người mới chuyển về đúng không? Ở phòng nào thế? Thủy Minh chăm chú nhìn dáng người thanh niên đang sơ chế mớ rau, trong lòng đã có đôi chút thiện cảm. Cô ngượng ngùng trả lời. Dạ, em ở phòng 7, ngay bên phòng cạnh anh đó ạ. Em tên Thủy Minh, sinh viên năm nhất trường ngoại thương. Em nghe bác Mai bảo anh cũng đang học đại học phải không ạ? Năm nhất là kém anh 1 tuổi. Anh tên Minh Huy, đang học kinh tế nhé. Minh Huy vui vẻ trả lời. Thôi, trả bếp cho chú Huy. Hay cô cậu trẻ cùng tuổi ở lại nói chuyện. Chị đi đưa cơm cho anh, không lại muộn giờ chưa? Chị Hà muốn tạo không gian riêng cho hai người tìm hiểu nhau nên chủ động rời đi trước. Trong gian bếp lúc này chỉ còn Thủy Minh đang đứng bên ngoài nhìn Minh Huy ngồi ở phía trong. Cả hai cứ nhìn nhau nhưng lại không biết nói gì. Lúc có đông người thì còn nhiều chuyện để hỏi. Giờ chỉ có hai người, bỗng chốc lại cảm thấy ngại ngùng khó mở lời. Một lúc lâu sau, Minh Huy mới chủ động lên tiếng. Em chuyển qua phòng mới, có cần hỗ trợ cứ bảo anh. Anh ở nhà suốt nên gọi cửa lúc nào cũng được. Vâng, chỉ sợ làm phiền anh thôi ạ. Có gì đâu em, hàng xóm láng giềng với nhau cả ấy mà. Nói đến đây, Minh Huy chợt đảo mắt sang nhìn Thủy Minh, khiến cho cô lúng túng. Nhận ra hành vi của mình khiến người đối diện giật mình. Minh Huy cũng ngại ngùng quay đi, không dám nhìn lại. Thủy Minh lấy hết can đảm tiến tới sát chỗ Minh Huy đang ngồi. Cô tò mò hỏi. Anh Huy nhìn như vậy chắc nấu ăn ngon lắm. Em thấy hiếm có người con trai nào khéo tay như anh đâu nhá. Sống tự lập nên cũng phải tập dần thôi em. Nhưng anh vẫn còn vụng lắm, cần phải học thêm nhiều. Thủy Minh trong lòng càng thêm quý mến khi nghe Minh Huy nói như vậy. Đúng là một người con trai vừa đảm đang vừa dễ mến, đã vậy còn khiêm tốn thật thà. Cô tự thấy bản thân thật may mắn khi có vinh dự làm hàng xóm với một người như thế. Đang thả hồn vào những suy nghĩ bay bổng thì chợt Thủy Minh cảm thấy như có bàn tay của ai đó đang giữ chặt lấy bả vai của cô. Thủy Minh nhăn mặt, cảm giác đau đớn lan truyền ra khắp hai vai. Trong khoảnh khắc cô xoay người nhìn về phía sau xem đó là ai, ánh mắt của Thủy Minh đã vô tình va phải một cặp mắt đỏ ngầu, nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn chưa kịp phản ứng gì thì chợt bên tai cô chuyển tới một tiếng hét thất thanh. Bắt quả tang hẹn hò giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Thủy Minh giật nảy mình, trái tim thiếu chút nữa nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô hoảng hốt nhìn lên thì chỉ thấy một người thanh niên đang đứng phía trước mặt từ bao giờ. Người này vẫn còn mặc một bộ đồ ngủ, tóc tai thì rối bù xù, mặt mũi nhem nhuốc như mặt mèo. Tay hắn đang nắm chặt một sợi dây dài, kéo phía sau là một con chó lông xù màu trắng. Con chó thì sủa ầm ĩ lên, người chủ thì cười hành hạch như dở người. Nhìn khuôn mặt nhăn nhở của cả chủ và tớ, Thủy Minh chỉ muốn chạy lại táng cho mấy nhát. Anh Huy mồm bảo không gái gú, thế mà lại lén lút dắt người yêu về nấu ăn chung thế này. Chị nhà tên gì hả anh? Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Bao giờ làm... Cô ấy mới chuyển về đây, chứ có phải bạn của anh đâu. Minh Huy nhìn người thanh niên ái ngại lắc đầu, thở dài thườn thượt. Tôi là Thủy Minh, ở phòng số 7. Tôi mới chuyển đến hồi sáng, hân hạnh được làm quen. Lần sau anh muốn nói gì cũng phải hỏi kỹ, đừng có tùy tiện kết luận lung tung. Thủy Minh tức giận nói một tràng khiến cho thanh niên kia ngượng đỏ mặt, nhưng miệng vẫn cười tươi rói rói. Hắn đáp bằng giọng cợt nhả. Hóa ra là hàng xóm mới à? Hân hạnh làm quen cô bé, có gì cho anh xin in tư. Hắn đưa tay ra nhà ý muốn bắt, nhưng Thủy Minh từ chối. Cô lườm nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao, không nói không rằng bước qua như thể hắn là người vô hình. Nhưng tên thanh niên vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn gọi với theo. Tên anh là Tùng nhá, in tư của anh là Tùng Cua, hơn 100 follow đấy. Có gì tối về em kết bạn nhá, tối có gì anh em mình tâm sự thêm nhá. Thủy Minh bực tức đóng sầm cửa, không muốn nghe thêm mấy lời bớ bẩn của tên vô duyên vô dạng kia. Đúng là một tên ngoại hình vừa chẳng ra đâu vào đâu, hơn nữa ăn nói còn bỗ bã, không thể chấp nhận được. So với Minh Huy thì đúng là khác hẳn một trời một vực. Không biết hắn có quan sát tới khuôn mặt khó chịu của cô hay không mà vẫn lải nhải mấy câu vô nghĩa như thế. Thủy Minh vừa giận vừa mệt mỏi, nhưng nhìn lên giường lại lắc đầu thở dài. Không có chăn, không có gối, cô muốn ngả lưng nằm một chút cũng không được. Nhìn vào điện thoại thấy mới hơn 12 giờ trưa. Bây giờ đi mua đồ thì làm gì còn chỗ nào bán, nhưng cũng không thể ngủ với giường chiếu như vậy. Còn đang phân vân không biết phải làm sao, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thủy Minh mệt mỏi đi ra, khuôn mặt vẫn còn đôi chút khó chịu. Anh nghĩ em mới chuyển đến, chưa kịp sắm sửa gì, nên anh đem sang cho em mượn. Đợt trước anh có mua dư ra nhưng không dùng nên bỏ đó. Em chưa có thì cứ cầm về nhé. Là giọng nói của Minh Huy, trên tay cậu ta đang mang theo một tấm chăn mỏng và một cái chiếu tre. Thủy Minh mừng như bắt được vàng, khuôn mặt cau có đã rạng rỡ hơn trông thấy. Cô đáp. Ôi may quá, em còn đang tính chạy xuống mượn cô Mai. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Có gì đâu, anh còn sợ em quá rồi, không nhận cơ. Minh Huy cười thèm thùng, Thủy Minh cũng nở nụ cười. Nhận chăn gối từ tay Minh Huy, cô hí hửng đem ngay vào phòng chạy ra. Cũng may giữa lúc khó khăn lại được người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ. Chắc tối nay cô phải mua cái gì đó về nấu coi như cảm ơn mọi người trong xóm, và đặc biệt là Minh Huy. Thủy Minh mải mê suy nghĩ mà không để ý đến Minh Huy lúc này đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt khác lạ. Trên khuôn miệng của anh ta chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý hướng về phía cô gái trẻ. Buổi chiều, Thủy Minh đi một vòng các khu chợ và trung tâm thành phố để mua thêm đồ sinh hoạt cho phòng. Mất hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng lựa chọn được những thứ ưng ý, còn không quên mua rất nhiều đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối. Về tới nhà trọ, cô ngay lập tức bắt tay vào lau dọn và bài trí. May mắn sao mọi người trong khu nhà ai cũng nhiệt tình giúp đỡ, nên công việc đã hoàn thành sớm hơn dự kiến. Tối đó mọi người trong khu nhà trọ tổ chức ăn uống linh đình để chào mừng thành viên mới. Đồ ăn hầu hết là do Thủy Minh mua, việc nấu nướng thì mọi người cùng làm. Dù không muốn mời tên Tùng Cua một chút nào, nhưng vì hắn cũng là hàng xóm láng giềng nên không thể không có mặt. Trong bữa ăn, hết lần này tới lần khác Tùng nói ra những câu làm Thủy Minh vô cùng khó chịu. Đã vậy hắn còn uống rất nhiều bia, dù tửu lượng chẳng hơn ai. Khác hẳn với Tùng, Minh Huy lại vô cùng điềm đạm, cả bữa chỉ ngồi trò chuyện và gắp thức ăn cho mọi người. Một giọt cồn cũng không động đến, điều này khiến Thủy Minh đã mến mộ, lại càng thêm mến mộ. Độ hơn 10 giờ khi tất cả ai cũng ngấm hơi men, thì đột nhiên chồng của chị Hạ là anh Phương mở lời. Em chuyển về đây thì đã nghe chuyện từng xảy ra trong phòng số 7 chưa? Tất cả đều im lặng nhìn anh Phương bằng ánh mắt tò mò. Chị Hà ngồi bên cạnh mới thêm vào. Mấy đứa mới dọn về nên không biết chuyện này, chứ chuyện đã xảy ra cách đây hơn một năm rồi. Giọng nói chị Hà chậm hẳn xuống khiến không khí cũng chậm theo. Cơn tò mò lên cao, Thủy Minh lập tức hỏi ngay. Là chuyện gì vậy ạ? Chị có thể kể cho em nghe được không? Chứ cứ úp úp mở mở thế này em... Ôi giời, chắc chắn là có ma chứ còn chuyện gì nữa. Có thể là một cô gái nào đó vì lụy tình mà treo cổ. Mày im cái mồm đi, nó đã sợ rồi còn dọa. Minh Huy chợt cắt lời, tay gõ nhẹ vào đầu Tùng Cua khiến hắn nín bặt. Anh Phương lúc này mới tiếp tục. Thật ra căn phòng của em trước đây khoảng hơn một năm, có một cô gái đã từng ở đó. Sao bác Mai bảo với em là đã 5 năm qua không có người sử dụng phòng kia mà? Thủy Minh hốt hoảng ngắt lời. Thật ra chuyện cũng hơi khó nói nên cô Mai chưa muốn tiết lộ đó thôi. Bọn anh vốn cũng tính vờ như không biết gì cho em an tâm. Nhưng thấy em có ý định ở lại lâu dài nên anh nghĩ nói ra sớm ngày nào hay ngày đấy. Tất cả đều im lặng, ánh mắt hồi hộp nhìn về phía anh Phương như chờ đợi. Anh ta liếc nhìn vợ, thấy cô gật đầu thì mới dám kể. Cách đây một năm, khi gia đình anh Phương mới chuyển về xóm trọ này, vừa vặn sao cũng có một cô gái trẻ chuyển tới. Cô gái chạc tuổi của Thủy Minh cũng học ở trường ngoại thương. Trong thời gian ở lại khu nhà, nhiều lần mọi người thấy cô gái được một người con trai trở về trong đêm muộn. Hỏi ra thì biết cô gái và anh chàng đó yêu nhau đã gần một năm. Lúc ấy cô gái sống rất vui vẻ, hồn nhiên, nhí nhảnh nên được lòng mọi người trong xóm lắm. Nhưng đang yên đang lành, một bi kịch không ai ngờ tới đã xảy ra. Không ai biết thực sự cô gái xảy ra chuyện gì trong đêm kinh hoàng hôm ấy. Họ chỉ biết vào sáng hôm sau, khi sang phòng của cô kiểm tra, tất cả kinh hãi phát hiện cô đã treo cổ tự vẫn. Ai nấy đều thất kinh, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng mấy hôm qua mọi thứ vẫn còn rất bình thường, vậy mà sáng nay cô gái đã treo cổ tự tử. Cảnh sát điều tra một thời gian thì đưa ra kết luận đây là một vụ tự sát, không có yếu tố tội phạm. Nhưng chuyện xảy ra về sau còn kinh khủng hơn gấp bội. Từ ngày cô gái đó treo cổ, trong phòng số 7 liên tục xảy ra những hiện tượng kỳ quái. Những tiếng khóc nỉ non lúc nửa đêm, tiếng bước chân, tiếng khua chén dĩa như thể trong phòng có người đang ở xuất hiện thường xuyên. Người tới thuê phòng số 7 hầu như chỉ ở được 1-2 ngày là lập tức bỏ của chạy lấy người, dù cho giá phòng cực rẻ. Họ kể lại rằng vào ban đêm thường xuyên thấy hình ảnh một người con gái hiện về trong giấc mơ. Cô ta treo cổ trên thòng lọng, bàn tay vươn dài như muốn kéo bọn họ lên cùng. Tiếng lành đồn xa, nhưng tiếng xấu còn đồn xa hơn gấp bội. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, câu chuyện oan hồn cô gái trẻ hiện về ám lấy phòng số 7 đã lan ra khắp khu vực. Từ đó căn phòng mới bị bỏ hoang tới hôm nay, dù bà Mai đã làm mọi cách, từ nhờ thám tử về điều tra cho tới thuê thầy phong thủy, thầy bùa về trấn trạch, trừ ma diệt quỷ, nhưng mọi sự vẫn không thay đổi. Phòng thật ra chỉ mới bị bỏ hoang từ ngày bọn anh về hơn một năm nay thôi. Nhưng cô Mai nói 5 năm để dễ kiếm người thuê. Sau vụ đó khoảng 3 tháng thì cậu Huy và Tùng chuyển về. Lúc ấy dư luận cũng hạ nhiệt rồi nên không ai bàn tán nữa. Nhưng phòng số 7 thì vẫn bỏ trống tới tận hôm nay. Anh kể ra không phải hù dọa cô, cũng không phải để cô đi trách gì bác Mai, mà nhắc cô nên cẩn thận, làm cái gì cũng phải ngó trước ngó sau. Mai đi học thì ghé qua mua lư hương về bày ở góc phòng, có gì còn được phù hộ, che chở khỏi cái thứ không sạch sẽ. Bọn anh ở đây phòng nào cũng làm như vậy. Anh Phương vừa dứt câu, Minh Huy chợt lên tiếng, giọng nói có thiên hướng phản đối. Đúng là hoang đường hết sức, người chết đã đem thiêu rồi, giờ chắc chỉ còn nắm cho tàn. Làm mà quái gì hiện về được mà hù dọa. Đơn giản vì mấy người khách đó nghe tin có cô gái treo cổ trong phòng nên suy nghĩ thần hồn nát thần tính, tự hù mình dọa người mà thôi. Mọi người chợt quay sang nhìn Minh Huy bằng ánh mắt ái ngại. Chị Hạ nói bằng giọng ôn hòa. Dù sao thì người ta cũng có oan khuất nên linh hồn mới chưa được siêu sinh. Không tin cũng không nên nói lời khó nghe, vì ở tâm linh mà, có nhiều điều huyền bí lắm em. Minh Huy dù trong lòng vẫn không thuận, nhưng im lặng gật đầu cho qua chuyện. Nhìn sang Thủy Minh, thấy cô lúc khuôn mặt lúc này đã tái nhợt, ánh mắt cứ đánh ra xung quanh như cảnh giác. Anh Phương mới nhẹ nhàng trấn tĩnh. Em đừng lo, tất cả chỉ là tin đồn thôi. Thực hư đến đâu cũng không ai chứng thực được. Anh kể cho em nghe chuyện này là muốn em cẩn thận sử dụng phòng. Nếu thấy không an toàn có thể lên chùa thỉnh bùa bình an. Dù sao các cụ vẫn nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Thủy Minh chỉ im lặng gật đầu. Có thể tất cả chỉ là lời đồn thất thiệt, người ta thêu dệt nên mà thôi. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, trong lòng cô vẫn cứ tồn tại một nỗi lo vô hình. Đêm ngủ như đóng cửa cẩn thận, kẻo con ma nó lèn vào phòng thì chết đó. Đột nhiên có một giọng nói trầm đục vang lên, và một bàn tay lạnh buốt đập mạnh vào đằng sau gáy, làm Thủy Minh giật mình thon thót, hét lên thành tiếng. Cô xoay người lại thì chỉ nghe có tiếng cười ha hả ra chiều thỏa mãn của Tùng Cua và điệu bộ nhăn nhăn nhở nhở của hắn đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt khôi hài. Thủy Minh tức đến không nói nên lời, đấm thẳng vào mặt Tùng Cua một cú thật mạnh, kèm một câu nói như thét. Thằng điên! Chỉ nghe Tùng Cua kêu oái một tiếng, cả người bật ngửa về phía sau. Độ một vài giây mới nghe hắn có chuyển động. Hắn lồm cồm đứng dậy, phủi sạch bụi đất dính trên người, nhưng chỉ có nét mặt khôi hài là không tài nào biến mất. Hắn nhìn Thủy Minh cười khúc khích, làm cô đã càng thêm giận, chỉ tức không thể bóp chết cái tên vô duyên vô dạng này ra làm trăng mảnh. Anh sang đây chỉ để trêu đùa tôi hay sao? Cô hỏi bằng giọng mang đầy sát khí. Thì thấy em sợ thật nên tôi nhìn không chịu được mới thử một tí. Ai dè cô còn nhát gan hơn cả con mực nhà tôi. Tùng Cua vừa cười vừa đưa tay chỉ về phía con chó đang đứng phía sau. Thủy Minh giận tím mặt, Một kẻ ngu ngốc cũng biết hắn đang mượn con chó mà chế giễu mình. Cô xoay tay tính bước vào trong phòng thì chợt Tùng Cua kéo lại. Khóa phòng lâu ngày không dùng, bị han rỉ. Sợ đêm không đảm bảo nên tôi đem sang cho cô cái khác đây. Đêm nay cứ khóa tạm cái này rồi mai đi đánh bộ mới. Thủy Minh phần nào xịu lại khi nghe Tùng Cua nói như vậy. Hóa ra tên vô duyên này cũng biết quan tâm người khác lắm chứ không phải dạng bỏ đi. Cô nhận ổ khóa từ tay Tùng Cua, còn đang tính nói câu cảm ơn thì hắn đã ngắt lời. Đêm ngủ, mà gặp linh hồn ai về quấy phá thì nhớ gọi tôi sang ngủ chung nhé. Số của tôi đây này. À, hay để đêm nay tôi ngủ. Bốp một tiếng, một cái tát nổ đom đóm mắt từ tay Thủy Minh bay chuẩn xác tới địa chỉ. Khuôn mặt của Tùng Cua đỏ bừng, hai hàng nước mắt chảy ra không ngớt. Hắn mím môi im bặt, chỉ dám lén nhìn về phía Thủy Minh bằng ánh mắt sợ hãi. Hắn không nói thêm nửa lời, cứ vậy xoay lưng dắt con chó mực yêu quý trở về phòng. Nhưng đi độ nửa đường, chợt hắn quay lại nói. Nhớ nhá, đêm nay gặp ma thì gọi tôi qua ngủ cùng, tôi luôn sẵn sàng. Thủy Minh tức ói máu, bàn tay nắm chặt, những khớp xương kêu lên răng rắc. Nhưng đột nhiên cô chợt dừng lại khi nhìn về phía Tùng Cua. Hắn cứ đứng tần ngần ở trước cửa phòng mà không đi thẳng vào. Hình như con mực của hắn đang không chịu nghe lời. Điệu bộ nó kỳ lạ lắm, cứ hướng về phía trước mà sủa inh ỏi. Con mực cầm cừ, ánh mắt nó trợn lên như thể đang chiến đấu với một thế lực vô hình. Thủy Minh chợt lạnh sống lưng, vội quay đi, không dám nhìn thêm. Bố cô từng nói tự nhiên thấy chó cứ nhìn vào một chỗ mà sủa liên hồi, thì nhiều khả năng chỗ đó đang có linh hồn ma quỷ ẩn hiện xung quanh. Chân tay Thủy Minh chợt lạnh buốt co cứng lại, khuôn mặt biến sắc không dám nghĩ thêm. Chỉ nghe bên kia tiếng Tùng Cua đang chửi con chó và tiếng đóng cửa phòng nghe rầm rầm. Tất cả chợt chìm vào trong tĩnh lặng, thoáng chốc đã không còn một thanh âm. Cả khu trọ đều đã tắt đèn, đóng cửa, đến một tên lắm lời như Tùng Cua giờ đây cũng đã yên vị trong phòng. Thủy Minh cảm thấy trống vắng đến lạ lùng, cảm giác như thể chỉ có một mình cô đang tồn tại. Cô theo thói quen đảo mắt xung quanh, nhưng không thấy gì khác thường. Khu trọ vắng lặng không một bóng người, Thủy Minh chợt run run khi nhìn vào trong phòng, bàn tay nắm lấy ổ khóa nhưng không dám mở. Bên trong đó rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì đây? Một loạt hình ảnh hiện lên trong tâm trí, Thủy Minh càng thêm sợ hãi, mồ hôi lạnh đã đổ đầy vầng trán. Nếu như đó là một cái xác thì cô phải giải quyết thế nào, hoặc một sợi thòng lọng tròng vào cổ ngay sau khi cô mở cửa. Chỉ nghĩ đến đây thôi, bàn tay cô đã run lên bần bật, không còn đủ dũng khí tra chìa khóa vào ổ. Trời đêm muộn, ngày một trở lạnh, từng cơn gió cứ lùa vào thân thể khiến cho cô nhăn mặt. Cô không thể tiếp tục đứng ở ngoài này nữa, nhưng lại không dám mở cửa. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Để anh giúp em. Một hơi thở lạnh buốt phả thẳng vào sau gáy và một giọng nói lạnh lùng khàn đặc. Thủy Minh chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay nhẹ kéo mình lùi lại. Trong thoáng chốc, cô thấy những hơi lạnh như hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một sự ấm áp đến kỳ lạ. Thủy Minh khi ấy mới dám ngẩng mặt lên nhìn thì nhận ra người đang đứng bên cạnh chính là Minh Huy. Tay của anh đang mở cánh cửa phòng giúp cô. Thủy Minh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Minh Huy bằng ánh mắt mừng rỡ như thể vừa được cứu thoát ra khỏi cơn thập tử nhất sinh. Cô tính nói gì đó nhưng anh đã cắt lời. Em đừng lo, cứ yên tâm nghỉ ngơi. Tất cả chỉ là lời đồn đại vô căn cứ mà thôi. Anh cũng không tin mấy cái chuyện vớ vẩn đó, nên đêm có gì cứ gọi cho anh nhé. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh em cũng không biết phải làm sao nữa. Thú thật thì em cũng hơi sợ sau câu chuyện vừa rồi. Minh Huy chỉ gật đầu không nói, từ từ buông tay, quay lưng trở về phòng. Thủy Minh cũng gật đầu, miệng nở nụ cười như thay cho lời cảm ơn. Cả hai cứ lén lút đưa tình với nhau được một lúc, rồi Thủy Minh mới đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Khi bóng dáng cô gái vừa khuất vào bên trong, cũng là lúc Minh Huy chợt thay đổi thái độ. Hắn đi qua đi lại trước cửa phòng, chăm chú nhìn vào cánh cửa gỗ đã đóng chặt, miệng liên tục nở nụ cười thần bí. Chính là nó. Thủy Minh như chút được gánh nặng sau một ngày dài mệt mỏi. Cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại trong tấm chăn nỉ, nhưng vẫn không sao chợp mắt. Ngày mai cô sẽ có buổi học nên buộc phải dậy sớm. Cũng may hôm nay cô uống ít, Từ đầu đến giờ, Thủy Minh vẫn chỉ nghĩ về câu chuyện mà anh Phương đã kể. Trong lòng cứ thấp thỏm lo âu. Đúng là hơi khó tin thật, nhưng chắc chắn phải có chuyện gì đó thì người ta mới đồn đại những lời như vậy chứ. Hễ cứ nghĩ đến đây, Thủy Minh lại chợt cảm thấy sợ căn phòng mà mình mới thuê vô cùng. Cô hối hận khi đã đặt thuê phòng quá sớm mà không hỏi tường tận sự việc. Nhưng giờ tiền phòng đã lỡ trả rồi, xin lại cũng không được. Đã vào năm học trả phòng thì biết ở đâu. Suy đi tính lại cũng chỉ còn giải pháp tiếp tục ở lại đây, chỉ ít là tới khi có chuyện xảy ra. Thủy Minh thở dài chán nản, vươn tay tắt đèn đi ngủ. Không gian thoáng chốc chìm trong một màu đen tĩnh mịch vô cùng ghê sợ. Thủy Minh cố nhắm mắt, không để đầu óc suy nghĩ chuyện lung tung, cố đưa mình vào giấc ngủ. Cô cứ chở mình qua lại như rán cá, hết suy nghĩ chuyện học hành, lại nghĩ về căn phòng mới. Cô chợt bừng tỉnh ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn ngó ra xung quanh. Dường như có tiếng gì đó vừa khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng này. Âm thanh ấy nghe giống với tiếng rên rỉ, nỉ non, văng vẳng sát bên tai. Thủy Minh dụi mắt, lắng tai nghe thêm một lúc thì lại không thấy gì cả. Thủy Minh gạt đi suy nghĩ vẩn vơ, cố tự lừa dối chính mình vì lo lắng quá nên sinh ảo giác. Có thể là mơ ngủ cũng nên. Cô tiếp tục nằm xuống nhắm mắt, nhưng khi Thủy Minh vừa đặt lưng xuống giường còn chưa kịp đặt hai tay xuống thì chợt cô giật nảy mình, kinh hãi hét lên thành tiếng. Trên giường lúc này không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thứ gì đó lạnh buốt, nhớp nháp. Thủy Minh vừa nằm xuống đã ngay lập tức chạm vào chúng. Hơi lạnh từ thứ đó tỏa ra, ngấm vào từng tế bào thần kinh, làm cho cô choáng váng, xương cốt tựa hồ như đông cứng. Thủy Minh nhảy khỏi giường, nhanh chóng chụp lấy công tắc đèn mà gạt mạnh lên. Ánh sáng lờ đờ chiếu khắp gian phòng, phần nào giúp cho cô bình tĩnh hơn. Thủy Minh hít liền mấy hơi, đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán. Không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong căn phòng này nữa, là ma hay ảo giác đây? Cô tự hỏi rồi cũng tự mình tiến lại giường kiểm tra. Cô cảnh giác nhìn lên giường một lượt, nhưng không thấy thứ gì khác ngoài đống chăn gối lộn xộn. Cô thở phào nhẹ nhõm, rón rén ngồi lên giường. Bàn tay kéo lấy tấm chăn phủ lên người. Khi thấy không có gì khác thường mới dám nằm xuống, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Suy đi tính lại mãi, Thủy Minh cũng quyết định sẽ không tắt đèn. Cô cảm thấy ám ảnh, kinh sợ cái thứ bóng tối tồn tại bên trong căn phòng này. Thà rằng cứ để ánh sáng như vậy, có khi sẽ tốt hơn. Bên ngoài cánh cửa phòng chợt xuất hiện một bóng người. Toàn thân hắn phủ một màu đen huyền bí. Hắn cứ đi qua đi lại trước cánh cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm một điều gì đó. Trên tay hắn lúc này đang nắm chặt một tờ giấy, cứ vậy vỏ nát xuống, ném xuống đất. Khuôn mặt hắn dần chuyển qua nét giận dữ. Ánh mắt hắn chợt dài đi, cái lưỡi thẻ dài như lưỡi thằn lằn, liếm liếm trong không khí khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải lạnh người kinh sợ. Hắn đặt tay lên cánh cửa, cất lên tiếng nói chậm đục như thể vọng về từ chốn địa ngục. Chính là nó, chính là nó. Cách đó không xa lúc này cũng xuất hiện một bóng mờ đang lặng lẽ quan sát tiếng quái dị. Nhưng hắn không hề hay biết. Thứ có thể thấy rõ nhất từ cái bóng đó chính là đôi con mắt. Một đôi con mắt sáng quắc như mắt mèo đang nhìn thẳng về phía cửa phòng của Thủy Minh, theo dõi nhất cử nhất động ở đó. Hai con người kỳ dị vẫn cứ vậy, không ai hay biết sự hiện diện của đối phương, âm thầm thực hiện mục đích của mình trong màn đêm tịch mịch. Thủy Minh choàng tỉnh bởi tiếng bản nhạc báo thức quen thuộc ngân vang. Cảm giác đầu tiên cô nhận được chính là một cơn đau buốt lan truyền khắp toàn thân. Đêm qua, vừa ngủ không sâu lại nằm sai tư thế khiến cho sáng dậy cơ thể Thủy Minh mỏi nhừ như vừa trải qua một cuộc hành xác thể lực. Ngày đầu dọn về nhà mới đã không suôn sẻ gì rồi, chẳng biết có phải điểm gờ không đây. Suy nghĩ bâng quơ, Thủy Minh cũng đã vùng được ra khỏi tấm chăn ấm áp. Nhìn bên ngoài trời vẫn còn hơi tối. Cô định bụng ngồi thêm một lúc sẽ dậy chuẩn bị đi học. Đang chăm chú lướt điện thoại thì chợt Thủy Minh bỗng cảm thấy trên đầu như có thứ gì đó đang chuyển động, cứ cọ qua cọ lại vô cùng khó chịu. Nghĩ bụng chắc có con chuồn chuồn bay vào trong phòng, Thủy Minh thở dài buông điện thoại, đưa mắt nhìn lên trên. Ánh đèn từ màn hình điện thoại hắt lên chỉ đủ cho cô thấy một sợi dây màu đen đang treo lủng lẳng trên đầu. Dù không có gió nhưng chốc chốc lại thấy nó đung đưa qua lại. Thủy Minh tỉnh hẳn ngủ, hai mắt trợn trừng vẻ thất kinh. Từ bao giờ mà trên đầu cô lại tồn tại một sợi dây thế này? Nhìn cái bộ dáng ấy chẳng khác nào một sợi thòng lọng đang mắc trên trần nhà. Tay chân Thủy Minh chợt tê buốt, cơ miệng méo xệch, không tài nào phát ra nổi tiếng hét hãi hùng. Cô đột nhiên nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua khi mới tới nhận phòng, bản thân cũng đã nhìn thấy thứ này và chính tay cô đã ném nó đi vào buổi chiều. Ấy vậy mà giờ đây nó đã quay trở lại, sợi dây buộc màn màu đen mà cô luôn nhìn nó giống như một sợi thòng lọng ấy đang hiện ra ngay trước mắt. Thủy Minh hoảng sợ tột độ, dùng hết sức bình sinh hét lên thành tiếng nhưng không thể. Cảm giác như sợi thòng lọng ấy đang từ từ siết chặt lấy cổ của cô, không cho tiếng hét phát ra. Tay chân cô luống cuống đập loạn xạ xuống giường, nhưng xung quanh cô chỉ còn là không gian trống trơn, mọi đồ vật đã hoàn toàn biến mất. Thủy Minh gần như bất lực, không làm sao thoát khỏi tình cảnh này được. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên ngay sát bên tai, làm cho sống lưng cô tê buốt. Biến đi, cút ngay khỏi đây. Thủy Minh kinh hãi nhận ra đó là giọng nói của một người phụ nữ. Trong phút chốc, câu chuyện anh Phương kể chợt hiện lên rõ mồn một. Còn chưa hết hoảng loạn thì cô chợt kinh hãi rú lên thành tiếng. Không biết từ bao giờ, sợi thòng lọng ấy đã chỏng vào cổ cô mà kéo lên từ từ. Thủy Minh cảm thấy khó thở, đưa tay chân ra phía trước như để tìm một điểm tựa. Tay của cô chợt rụt lại khi chạm phải một thứ ươn ướt bầy nhầy ở trước mặt. Cô nghe thấy bên tai vang lên những tiếng răng rắc như xương đang gãy vụn, rồi từ từ hiện ra trước mắt Thủy Minh là một cái đầu người ướt sũng, tóc rối bù xù. Tiếp đến là cả một khuôn mặt quái dị, đôi mắt sâu hoắm, hàm răng trắng ợn, nhè ra như đang cười với cô. Cái đầu ấy trùng hợp thay cũng đang treo lủng lẳng trên sợi dây thòng lọng. Trong tư thế một mình đối mặt với khuôn mặt quỷ, Thủy Minh gần như tâm trí bấn loạn, không thể suy nghĩ được gì. Cô cứ chố mắt nhìn vào nó, miệng muốn gào thét nhưng bị sợi thòng lọng siết chặt nên chỉ phát ra những âm thanh khòng khọc khó hiểu. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, cứ kéo dài mãi cho đến khi: Mình ơi, dậy ánh sáng với mọi người cho vui. Rầm một tiếng, Thủy Minh cảm giác như cả thân thể vừa rơi thẳng xuống đất. Cô nhăn mặt đau đớn, miệng há phổi hớp và phổi từng ngụm oxy quý giá. Cô vội ngước nhìn lên, nhưng sợi thòng lọng và cả khuôn mặt người đàn bà quỷ đã hoàn toàn biến mất. Xung quanh phòng mọi sự vẫn xảy ra bình thường, không một chút thay đổi. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Thủy Minh thở dài, trong lòng ngổn ngang biết bao câu hỏi. Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 6 giờ. Bên ngoài phòng đã nghe vọng lại tiếng người cười nói vui vẻ. Cô phần nào an tâm khi biết đã không còn điều kỳ dị xảy ra nữa. Ngoài kia, ánh sáng rọi qua lớp cửa kính phần nào xua tan đi không khí u ám nặng nề bao trùm cả căn phòng. Thủy Minh đứng thẳng dậy, bước chân xuống giường nhưng vẫn không dám nhìn lên trên. Khi Thủy Minh vừa đi khuất, từ phía sau của cô chợt xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu đang chăm chú nhìn theo. Đôi mắt hiện ra trong một vài giây ngắn ngủi rồi lập tức biến mất, nhưng vẫn để lại một bầu không khí nặng nề kỳ dị. Thủy Minh xuống đến nhà bếp thì đã thấy gia đình chị Hạ đang ngồi ở đó. Nhìn thấy bộ dạng hủ rũ mệt mỏi của cô, anh Phương lập tức lên tiếng: Đêm qua lạ phòng nên không ngủ được hả? Thủy Minh trong lòng dù rất muốn kể ra, nhưng suy nghĩ một hồi lại lắc đầu không nói. Cô đáp bâng quơ: Chắc đêm qua em uống hơi nhiều nên có hơi đau đầu thôi ạ. Con gái mà uống được như cô là hiếm đấy nhá. Thôi ăn sáng rồi đi học, kẻo muộn. Anh đi làm trước đây. Dứt lời, anh Phương liền đứng dậy bước khỏi phòng bếp, để lại chị Hạ và Thủy Minh đứng nhìn theo. Cùng lúc này, Minh Huy từ ngoài cửa lững thững đi vào, khuôn mặt vẫn luôn giữ trạng thái vui vẻ như ngày mới gặp. Anh ta nở một nụ cười với cô, ân cần hỏi: Tối qua em ngủ có ngon không? Hôm qua em cũng mệt nên vừa vào phòng là ngủ ngay, chỉ có sáng dậy thì hơi đau đầu. Thủy Minh đáp, bàn tay lúc này vẫn đang khuấy liên tục vào từng sợi mì. Mình học ngoại thương thì cũng gần chỗ này, đi hơn 10 phút một tí là tới, chỉ có điều nó ở giao điểm nối nhiều đường nên canh không chuẩn giờ là tắc ngay. Chị Hạ vừa nói, tay lúc này đã múc ra một tô mì nóng hổi đặt lên trên bàn. Minh Huy nháy mắt ý bảo Thủy Minh cứ ăn trước, nhưng cô lại lắc đầu. Anh Huy cứ ăn đi, lát em với chị Hạ cũng được mà. Từ bên ngoài, chợt nghe có tiếng chó sủa vang và giọng cào nhào vẻ khó chịu của Tùng Cua. Tiền sư cái con chó này, mới sáng sớm đã đi bậy đi bà. Mày mà còn lôm côm, chiều tao đem làm cầy bảy món đấy nhá. Tùng Cua chửi dứt câu thì phủi tay vào quần bôm bốp. Hắn tự nhiên ngồi thẳng vào bàn, khuôn mặt hiện rõ vết thâm quầng. Nhìn cái bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài này của hắn, ai cũng biết đêm qua thằng này không ngủ nghe gì rồi. Chị Hạ hỏi xã giao. Đêm qua thức nhắn tin với người yêu hay sao mà sáng nhìn nhợt nhạt thế kia? Chú mà cứ như này con gái nó sợ chết khiếp là chú xác định ế đến già luôn đấy. Tùng Cua lắc lắc cái đầu, tay đã bưng tô mì trước mặt Minh Huy lên mà húp sùm sụp. Hắn vừa ngậm một búng mì trong miệng, khó nhọc phát âm. Đêm qua em thức săn tội phạm, chứ làm gì có cái gú gì chị ơi. Thủy Minh nghe mà sống mũi trở thấy cay cay, nhìn Tùng Cua bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô siết chặt hai tay, kìm nén cơn giận đang trực trào trèo dâng. Nếu như không phải có Minh Huy và mọi người ở đây, thì cô đã đấm cho tên này một trận no đòn để hắn bớt cái thói xỉa sói. Hơn nữa, tô mì cô dày công chuẩn bị riêng cho Minh Huy với đầy thịt bò tươi ngon đã bị hắn này tự nhiên ăn mất. Thật đúng là một tên thiếu ý thức. Mọi người mãi nhìn Tùng Cua mà không để ý tới ánh mắt của Minh Huy lúc này đã có chút khác biệt. Một ánh mắt lo lắng thấp thỏm không thôi. Sâu thẳm trong lòng của Minh Huy đang ẩn hiện một dòng suy nghĩ nặng nề. Sau bữa ăn, trong khi Tùng Cua dắt con chó vàng ngọc đi dạo, thì Minh Huy trở về phòng chuẩn bị đi làm. Anh đang loay hoay dắt con xe số đã đôi chỗ chóc sơn ra khỏi phòng, thì chợt nghe thấy phòng bên có tiếng lạch cạch của ổ khóa. Minh Huy tò mò dựng tạm con xe vào góc tường. Anh vội chạy tới thì chỉ thấy Thủy Minh đang loay hoay khóa cửa, nhưng mãi không được. Chắc do ổ khóa đã cũ, cộng với bàn tay của người phụ nữ không đủ lực nên không thể khóa chặt. Anh ta mỉm cười tiến lại, tính tự mình khóa cửa giúp. Nhưng khi anh ta vừa nhìn vào ổ khóa thì chợt nhíu mày, lắc đầu khó hiểu. Cảm xúc ấy chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi. Thủy Minh thấy cánh cửa đã được khóa chặt, cô cảm kích nói. Cảm ơn anh, em còn đang tính chạy sang nhờ anh, chứ em khóa mãi không được. Hôm qua anh Tùng đưa cho em ổ khóa này, anh ấy bảo là dùng tạm, vì sợ cái kia của em cũ. Đêm có kẻ gian lẻn vào, bẻ khóa thì nguy. Minh Huy gật đầu nhưng không đáp, trong lòng đang mải miết theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Tại sao Tùng Cua lại đưa ổ khóa này cho Thủy Minh? Nhìn vào màu sắc thì đây chẳng phải chính là ổ khóa cũ mà Minh Huy đã làm mất cách đây ít hôm hay sao? Vì cửa của các phòng đều được làm cùng một khuôn, nên trường hợp ổ khóa phòng này dùng cho phòng khác là điều hết sức bình thường. Minh Huy lần trước vì sợ bất trắc nên đã đánh dư ra hai chìa khóa và hai ổ khóa giống nhau. Anh ta hay để chúng ở trong phòng, trên giá đựng đồ cá nhân. Ấy vậy mà chỉ hai hôm trước chúng đều đã không cánh mà bay. Hôm nay, nghe Thủy Minh kể như vậy, anh mới biết chính Tùng Cua đã lấy đi thứ này rồi, lại đem sang cho cô sử dụng. Không biết mục đích của hắn là gì đây. Minh Huy vẫn vơ suy nghĩ, tay đã lái xe ra tới ngoài cổng. Anh ta kéo mạnh cánh cổng, khóa lại, lập tức phóng xe đi về một hướng ngược với khu trung tâm thành phố. Cách đó không xa, trong một tiệm trà đá ven đường, Tùng Cua đang lặng lẽ đứng nhìn theo bóng của chiếc xe quay cũ dần khuất vào trong đám đông. Hắn cười khẩy, tay dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, khuôn mặt hiện lên nụ cười xảo trá. Hắn leo lên chiếc xe của mình, cứ vậy mà phóng đi bằng tốc độ bạt mạng. Minh Huy rẽ chiếc xe vào từng con ngõ ngoằn ngoèo, tối đen như mực. Chiếc xe luồn lách qua từng khúc cua nhỏ, sâu hun hút nhưng mãi vẫn chẳng thấy lối ra. Chợt Minh Huy tắp xe lại lề đường, bên cạnh một tấm bảng lớn, phía trên có ghi mấy chữ nguệch ngoạc: phòng trọ Đồng Lan. Anh ta xuống xe, cất mũ bảo hiểm vào trong cốp, cẩn thận lấy ra một cái túi ni lông và một cái máy ảnh cầm tay. Anh cẩn thận khóa cổ xe rồi mới đi vào bên trong khu trọ. Đến bên cánh cổng sắt đang khóa kín, anh lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa vẫn còn mới nguyên. Nhìn vào mấy miếng dán trên từng chìa, anh ta lẩm nhẩm đọc thầm: Bà Mai, Bảy Sò, Đồng Lan. Nét mặt Minh Huy giãn ra, tươi cười hẳn lên khi nhìn thấy hai chữ Đồng Lan. Anh hít một hơi sảng khoái, mân mê chùm chìa khóa, anh ta từ từ tiến lại, nhẹ nhàng mở cánh cổng to bản đang chắn trước mặt, thành thục như một tên trộm lành nghề. Bàn tay của Minh Huy nhanh thoăn thoắt, thoáng chút đã mở xong ổ khóa, nhưng không gây ra một tiếng động nào. Anh ta làm chuyện ấy nhẹ nhàng như thể nó là một thói quen mỗi sớm. Minh Huy lách qua khe hở hẹp, nhanh chóng đóng cánh cổng sắt lại. Anh tự nhiên bước trong dãy phòng trọ, bước đi như đã quá quen thuộc với nơi này. Anh ta đi tới điểm cuối cùng thì lập tức dừng lại, quan sát xung quanh. Hai mắt Minh Huy sáng lên, trên miệng không giấu nổi nụ cười tà ý và dòng nước dãi nhễu nhão đang trực trào. Trước mặt anh ta chính là một dây phơi rất nhiều quần áo lẫn lộn cả nam và nữ. Một số cái do mới lấy ra nên vẫn còn ướt, đang nhỏ nước tong tong. Đoán chừng đây chính là nơi giặt giũ và phơi đồ của cả khu trọ nên mới đông quần áo đến thế. Minh Huy nhìn không chớp mắt từng bộ đồ, tay liên tục đưa lên mân mê chúng như thể đang nâng niu một thứ bảo vật quý giá. Ánh mắt Minh Huy chợt dừng hẳn lại trước một bộ đồ ngủ màu hồng phơi ở góc khuất hơn so với những bộ quần áo còn lại. Anh ta thẻ lưỡi liếm ly liên tục. Khuôn mặt bây giờ đã không còn chút phần người nào nữa. Ánh mắt thân thiện của cậu sinh viên đại học giờ đây đã bị con quỷ đầy tà dâm lấn áp. Hắn đưa tay giật lấy bộ đồ ngủ, đưa lên mũi hít hà. Lưỡi của hắn liếm lấy liếm để bộ đồ. Cơn cuồng dâm của kẻ biến thái dường như đã lên đến đỉnh điểm. Hắn vẩy vò bộ quần áo trong tay, thỏa mãn những ham muốn bệnh hoạn của mình. Cho đến khi đã thỏa mãn, hắn mới gấp bộ đồ bỏ vào trong túi ni lông đã chuẩn bị từ trước. Cứ như vậy, Minh Huy lùng sục tìm từng bộ quần áo mà mình cho là phù hợp. Hết hít hà lại bỏ vào trong túi ni lông. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại cho tới khi hắn không còn tìm thấy một bộ đồ nào vừa ý nữa thì mới chịu dừng lại. Minh Huy nắm chặt túi đồ mới thu được trong tay, giọng nói có chút thất vọng. Vẫn là hai sinh viên năm ba và hai người phụ nữ đã có chồng. Chẳng có gì thú vị, xem ra phải tìm chỗ mới thôi. Nói rồi, Minh Huy mang túi quần áo mới trộm trở ngược ra bên ngoài. Dường như đã nắm rõ từng đường đi nước bước, nên hắn không cảm thấy sợ sệt, e ngại gì cả. Hắn đóng sầm cánh cửa, khóa lại như cũ rồi bỏ đi với chiến lợi phẩm trong tay. Vừa đi, hắn vừa lẩm nhẩm tên của mấy khu nhà trọ, nét mặt tỏ ra phân vân không biết nên chọn lựa nơi nào. Nhưng đột nhiên trong đầu Minh Huy hiện lên hình ảnh của một người con gái. Hình ảnh ấy khiến mọi suy nghĩ phân vân hoàn toàn tan biến. Khuôn mặt hắn nở ra nụ cười tà ý, cái lưỡi dài lại liếm láp lấy viền mép như thèm khát. Hắn nuốt nước bọt ừng ực, bàn tay cứ vẩy bít ngày một nhanh như đang trong cơn hưng phấn. Sâu thẳm trong tâm trí, một giọng nói vẫn đang âm thầm vang lên. Xả tít chân trời mà gần ngay trước mắt. Lần này, ông trời cũng đứng về phía mình rồi. Cảnh tan tầm trước cổng trường Đại học Ngoại thương, sinh viên từ bên trong ùa ra các khu cổng ABC, khiến cho giao thông tắc nghẽn cả một đoạn dài. Thủy Minh ngồi trên chiếc xe đạp điện cũ được mẹ mua từ cuối năm lớp 10, khó khăn nhích qua đoàn người đông nườm nượp. Bên cạnh Thủy Minh là một chiếc xe đạp điện hiệu Ninja, trên xe là hai cô bạn học chung lớp cô may mắn quen được. Ba người họ cùng là sinh viên tỉnh lẻ mới lên thành phố học, nên nói chuyện rất hợp gu. Chỉ gặp nhau từ hôm tập trung tới ngày đi học, đã trở thành bạn thân thiết, họ hẹn nhau chung lối về. Ba người khó nhọc len qua dòng người đông đúc mãi mới ra được tới đường cái. Họ dừng lại trước một quán nước ven đường, mỗi người mua lấy một ly nước ép lạnh. Cả ba không ngồi lại quán nước mà vừa đi xe vừa nói chuyện. Dù không ở chung một chỗ, nhưng đường về nhà của họ thuận, nên cũng đi chung một đoạn dài. Thủy Minh hấp một ngụm nước cam, hỏi bằng giọng mệt mỏi. Hôm nay các cậu có hiểu thầy triết học nói gì không? Tớ nghe mà thấy mông lung quá. Chắc tối phải hỏi thêm các anh chị khóa trên chứ tớ cũng chẳng hiểu gì. Hai cô gái còn lại cũng nói giọng đồng cảm. Đang say sưa nói chuyện thì chợt cả ba không hẹn cùng nhìn về phía trước khi nghe thấy bên tai văng vẳng có tiếng còi xe cảnh sát. Thủy Minh nhíu mày quan sát chăm chú, trong lòng không khỏi thắc mắc. Dường như chiếc xe này đang truy bắt tội phạm, chứ không phải làm nhiệm vụ thông thường, vì không chỉ có một mà tới hai xe. Trên xe có hàng loạt đồng chí cảnh sát đặc nhiệm, và đi phía sau còn rất nhiều xe hộ tống. Cả ba người bạn tấp lại một bên lề đường, nhìn nhau đầy thắc mắc. Một cô gái mở lời.

rốt cuộc là ai đang đập cửa phòng cô vậy. Thủy Minh sợ hãi, mặt mày tái mét. Đằng sau là ánh mắt quỷ, đằng trước là tiếng đập cửa dồn dập. Cô biết phải làm sao đây. Trong đầu của Thủy Minh lúc này đã hiện ra hàng loạt hình ảnh đáng sợ. Đằng sau cánh cửa đó chính là một con quỷ với khuôn mặt đầy máu đang nắm chặt sợi dây thòng lọng màu đen. Chỉ chờ cô bước ra sẽ chỏng nó vào cổ mà siết chặt. Cô phải làm sao? Phải làm sao đây? Tiếng đập cửa ngày một dồn dập, gia tăng theo nhịp tim đang đập thình thịch ngày một nhanh của Thủy Minh. Kẻ bên ngoài như thể muốn đập nát cánh cửa để lao vào bên trong. Chỉ nghĩ tới khuôn mặt đang trực chờ mình đằng sau cánh cửa là tim cô lại đập loạn xạ, tay chân run lẩy bẩy. Cho đến khi Thủy Minh nghe thấy những tiếng lách cách, tiếng vật kim loại trả liên tục vào ổ khóa, thần sắc càng thất kinh hơn gấp bội. Không lẽ hắn đang muốn phá khóa hay sao? Hắn sẽ đột nhập vào bên trong bằng bất cứ giá nào. Thủy Minh nhìn ngó xung quanh nhưng chỉ thấy mấy cái móc treo quần áo và chiếc cặp sách đựng laptop đang nằm trên bàn. Cô chủ động lùi về phía bàn học, tay nắm chặt hai thứ vũ khí duy nhất còn sót lại. Bàn tay cô chảy mồ hôi đầm đìa, từng khớp xương run lên bần bật như muốn gãy vụn. Cô nắm chặt móc treo quần áo như sợ nó bay mất. Vào lúc này thì nó chính là thứ vũ khí duy nhất cô có thể hy vọng chống trả với con quỷ ở bên ngoài. Tiếng cánh cửa rung lên bần bật ngày một nhanh dần. Kẻ phía bên ngoài tưởng chừng như đã sắp phá được khóa. Thủy Minh trái tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực, mồ hôi lạnh đã chảy đầm đìa trên khuôn mặt thanh tú. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lùi sâu vào trong góc phòng. Bàn tay vẫn nắm chặt vũ khí, thủ thế trực chờ phản kháng. Cánh cửa từ từ hé mở, phát ra những âm thanh ken két lạnh thấu xương. Trái tim Thủy Minh như ngừng đập, từng mạch máu trong cơ thể như tắc nghẽn. Cảm giác khó thở, hai mắt mở đi, hai tay nắm còn không vững. Cái móc là thứ vũ khí duy nhất cũng theo đó rơi thẳng xuống đất, phát ra những âm thanh leng keng. Thủy Minh lúc này chỉ có một thân một mình, đối diện chính là kẻ đột nhập. Cô hít một hơi thật sâu, tiếng hét khó nhọc bật ra tới cửa miệng, nhưng lại bị bàn tay của hắn bóp miệng che kín. Cô nhất thời không thể phản ứng, bị tay còn lại của hắn nắm lấy cổ mà kéo thẳng về phía trước. Thủy Minh vẫn còn hai tay hai chân nhưng lại không thể nhấc lên mà chống trả. Cơ thể cô chới với, cứ vậy lao vào lồng ngực của hắn. Dưới miệng còn đang cố gắng kêu lên mấy tiếng ú ớ thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Giọng nói ấy có phần tức giận. Cô có bị dở hơi không? Hét cái gì mà hét? Thủy Minh lúc này cả người chợt đờ đẫn. Cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện kẻ đứng chắn đang giữ lấy cổ của mình như giữ một con gà, chính là Tùng Cua. Khuôn mặt hắn vô cùng tức giận, mái tóc bù xù xoăn tít như thể người bị điện giật. Hắn thả mạnh cho cô ngã ra phía sau, miệng quát lớn. Ở trong phòng khóa cửa mà gọi mãi không nghe, cô có biết là tôi phải phá khóa mới vào được không? Còn hét hét cái gì? Cô nghĩ tôi là đứa dâm ô đồi trụy đến mức bẻ khóa vào phòng làm gì cô à? Gọi điện thoại thì không nghe, có biết anh em trong nhà đợi cô xuống ăn hay không? Thủy Minh đờ đẫn, hai mắt lén lút quan sát xung quanh. Trong phòng ngoại trừ Tùng Cua thì chẳng còn thấy ai nữa. Cô lúc ấy mới dám thở phào nhẹ nhõm, ấp úng trả lời. Tại vì tôi thấy trong phòng hình như có ai đó đang theo dõi tôi nên tôi sợ. Tùng Cua ánh mắt vẫn giữ vẻ tức giận nhìn ra xung quanh rồi chợt bật cười. Cô có ấm đầu không? Cả phòng kín như bưng thì ai theo dõi được cô? Cô nhìn xem, cái cửa sổ duy nhất cũng đóng kín, thử hỏi ai nhìn qua được. Mà Thủy Minh chợt rùng mình, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay của Tùng Cua. Hắn vừa lỡ miệng nói ra cái thứ mà cô đang suy nghĩ, nhưng nãy giờ không dám đả động tới. Thủy Minh nhìn Tùng Cua chằm chằm như không dám nói ra. Còn hắn thì vẫn đang cau có thuyết giáo. Nghĩ ngợi hồi lâu, cô quyết định giữ im lặng chứ không kể cho tên hách dịch này nghe. Cô hạ giọng. Chắc do tôi học mệt quá nên gặp ảo giác. Tôi xin lỗi anh và mọi người nhiều. Quý vị thân mến, câu chuyện đầu tiên đến đây là kết thúc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai. Và có vẻ câu chuyện đầu tiên kết thúc khá là bất ngờ. Và Thuận tin rằng nhiều quý vị không nghĩ rằng nó sẽ kết thúc ở đó. Nhưng đó có thể là ý đồ của tác giả muốn tạo sự bất ngờ cho người đọc, người nghe, và cũng như là để cho chúng ta có thể tự hình dung và tự có thể nghĩ ra những cái kết của cái câu chuyện đó. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị đến với câu chuyện thứ hai mang tên Khu mỏ quỷ dị của tác giả Nhỏ Hưng. Thưa quý bạn đọc thân quý, những ai đam mê và bị lôi cuốn bởi những câu chuyện ma kinh dị thì chắc chắn từng tin rằng trong giới tâm linh chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Lùi về thời gian cách đây hơn một năm về trước, trong chuyến du lịch cùng ba người bạn của mình lên vùng Tây Bắc. Đáng ra thì chiều hôm đó chúng tôi đã về rồi, nhưng vì còn vài thứ đặc sản của vùng này chúng tôi chưa tìm mua được theo như dự định trước lúc đi, thành ra chúng tôi có nán lại thêm một buổi nữa. Cá nhân tôi về sau lại thấy sự chậm trễ đó của chúng tôi lại có những điều thú vị, vì chúng tôi được nghe thêm những mẩu chuyện rất hấp dẫn và cuốn hút từ những người mà chúng tôi có dịp gặp trên xứ này. Trong câu chuyện ngày hôm nay, nhân vật chính có tên là Trương, và để câu chuyện sát thực tế hơn thì tôi xin phép kể câu chuyện này ở ngôi thứ nhất, tức là xưng tôi, để tôi đóng vai là người bạn của nhân vật chính trong chuyện này để được hòa mình vào câu chuyện cho thực tế hơn. Tất nhiên sẽ có những tình tiết tôi xây dựng theo trí tưởng tượng của mình để góp phần cho các quý khán thính giả được mãn nhĩ nhất. Kính mong quý vị chú ý đón nghe. Buổi sáng hôm nay trên vùng núi phía Bắc, thời tiết thật đẹp, và nếu là đối với các cặp đôi nào đang yêu nhau mà hẹn hò ở cái không gian này thì không có từ gì ngoài từ lãng mạn để mà nói. Quê của tôi ở xứ này. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã làm việc ở một tỉnh khác xa nhà, cho nên mỗi năm khi nào được nghỉ phép tôi mới có thể về thăm nhà được một hai lần, và mỗi lần cũng rất nhanh thôi, chứ không nán lại được lâu vì đặc thù công việc của tôi. Vào tháng 8 năm 2017, tôi đã về thăm nhà. Hôm đó tôi cũng rảnh cho nên đi lang thang ra phố và định đi đến chợ để chơi. Bỗng nhiên tôi gặp một vài người bạn thời trung học phổ thông của tôi. Từ xa tôi mơ hồ nhận ra nên đã vội lên tiếng gọi. Ơ, đây không phải Trương sao? Cậu về từ khi nào vậy? Đúng vậy, cậu ta tên là Trương. Khi còn đi học chúng tôi đã chơi rất thân với nhau. Sau khi tôi học đại học, chúng tôi đã ít liên lạc với nhau hơn. Sau này thỉnh thoảng chúng tôi cũng tụ tập hội hè với nhau. Vừa thấy tôi hào hứng gọi, cậu ta cũng đáp lại liền. Ôi Niên đấy hả? Đã lâu rồi không gặp. Cậu về bao giờ vậy? Tôi đáp lại. Phải, đã hơn một năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Tôi cũng mới về thôi. Trường bá vai tôi rồi thân tình mời. Bây giờ thế này, chúng ta đi tìm chỗ nào đó uống vài ly và nói chuyện nhé. Đi nào. Hôm đó tôi cũng không bận việc gì, hơn nữa lâu lắm rồi chúng tôi mới có cơ hội được gặp nhau, cho nên chúng tôi đã kéo nhau đi tìm một quán cơm để uống vài ly và ôn lại chuyện cũ ngày xưa. Chúng tôi cũng không cần phải đi đâu xa, vì trong thôn cũng có một vài quán cơm nho nhỏ để bán cho người quanh quất ở đây. Tôi đã gọi ra vài món ăn và một chai rượu trắng để chúng tôi cùng uống. Tôi rót ra hai ly gần đây, tới ngang miệng, rồi hào hứng nhìn Trương nói. Nào, cạn ly. Lâu lắm rồi, hôm nay phải làm một bữa túy lý nhé. Khi mới bắt đầu chúng tôi còn dè dặt, nhưng khi đã uống được mấy ly, chúng tôi bắt đầu nói. Khi mọi người bước chân ra xã hội và mỗi người lại làm ở một ngành nghề khác nhau, cho nên tình cảm ngày càng bị phai nhạt đi. Đó cũng là do điều kiện sống của mỗi riêng cá nhân. Bây giờ có thời gian ngồi chung với nhau mới có cơ hội hỏi thăm về nhau một chút. Tôi mở lời. Công việc của cậu cũng không tồi phải không? Có việc ổn định rồi chứ? Nghe nói cậu ta mở một siêu thị, vì vậy tôi đã hỏi thăm tình hình làm ăn của cậu ta như thế nào. Nhưng trên gương mặt của Trương lộ ra đầy sự thất vọng. Anh ta nói là siêu thị của anh ta làm ăn không được tốt, cho nên anh ta đã sớm nhường lại cho người khác rồi. Anh ta đã vất vả cả mấy năm trời, nhưng cuối cùng không những chẳng kiếm được gì mà còn bị mắc nợ. Tôi khẽ chầm mặt xuống cảm thông, cậu ta tiếp lời tôi. Tôi hiện tại đang làm ở trong mỏ, chứ có siêu thị siêu thót gì nữa đâu. Nghĩ đợi lắm lúc cũng chán bỏ mẹ, đợi chả biết lỗi nào mà lần niên ạ. Tôi cũng không để ý gì nhiều, và làm việc gì cũng được, miễn sao chúng ta kiếm đồng tiền chân chính, không đi ăn cắp ăn trộm của ai là được thôi. Nhưng cái tôi bị cuốn hút ở đây là tôi vẫn thường xuyên nghe nói làm việc ở các hầm mỏ thì thường sẽ có rất nhiều những việc ly kỳ. Tôi bắt đầu nói về chuyện ở hầm mỏ. Nói hơi khó nghe một chút nhưng công việc này có rất ít người làm. Bởi vì nó đòi hỏi phải có sức khỏe. Chỉ cần có sức khỏe là chúng ta có thể xuống hầm mỏ để kiếm tiền. Nghe nói rằng ở dưới hầm mỏ sâu trong lòng đất thường xuyên có những chuyện ly kỳ và quỷ dị. Mượn chén rượu tôi đã hỏi Trương là anh ta đã gặp chuyện dị thường bao giờ chưa? Trương này, tôi nghe nói rằng ở trong mỏ thường xuyên gặp những việc kỳ quái. Cậu đã từng gặp qua chưa? Hay đã từng nghe người làm ở đó kể chuyện gì chưa? Tôi thú thực là tôi tò mò và bị cuốn bởi những chuyện dị thường lắm. Trương bê ly rượu lên hớp một hớp nho nhỏ, khẽ nhăn mặt nuốt ực một cái rồi nói gọn lọn. Sao lại chưa gặp? Như cầm bữa ấy chứ? Vì tôi đã nói là rất thích nghe về những việc này nên trầm ngâm trong đôi giây như để nhớ lại việc gì đó. Rồi Trương bắt đầu kể cho tôi vài mẩu chuyện để tôi thưởng thức. Hầm mỏ của Trương làm việc cách thôn của chúng tôi khá xa. Anh ta sợ mọi người ở trong thôn biết là mình không có năng lực và chê cười, cho nên anh ta đã đến nơi đó để làm việc. Nơi anh ta làm việc tên là mỏ Đại Vân. Nó là một hầm mỏ tư nhân và cũng không được lớn lắm. Lần đầu tiên khi anh ta xuống mỏ để làm việc, vì chưa đủ sản lượng cho nên anh ta đã làm thêm giờ với mong muốn tăng thêm chút thu nhập để có thêm đồng ra đồng vào. Các anh cứ về trước đi, tôi làm xong chỗ này đã. Trường đã không tan ca cùng với mọi người làm cùng. Khi hoàn thành công việc thì đã không còn ai ở đó nữa rồi. Anh ta một mình vác xẻng đi ra chỗ cáp treo. Ở trong đường hầm có rất nhiều lối rẽ. Có những đường hầm đã bị bỏ hoang, cũng có những đường hầm mới được mở. Khi Trường đi đến một ngã ba của đường hầm, anh ta nghe thấy có bước chân của người đi ở đó. Đó là một đường hầm đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, không có ai làm việc ở trong đó. Khi nghe thấy tiếng bước chân, anh ta đã ngoái đầu nhìn vào trong đó. Anh ta nhìn thấy ở trong đường hầm âm u đó, quả nhiên có một người đàn ông đang cúi đầu đi bộ với dáng vẻ rất bình tĩnh và thong dong. Bởi vì ánh sáng rất lờ mờ, Trương đã dùng ánh sáng của chiếc đèn mỏ ở trên đầu cậu ta để soi, nhưng cũng không thể nhìn rõ được diện mạo của người đàn ông đó. Nhưng dựa vào hình dáng bên ngoài của anh ta để phán đoán thì anh ta không phải là công nhân của hầm mỏ. Đó là một người lạ mặt, như trước đây đã nghe Trương nói. Nơi mà anh ta làm việc là một hầm mỏ tư nhân, tổng cộng chỉ có 20 mấy người. Nếu tính ra thì không đủ một ca, cho nên mọi người đều quen biết nhau cả. Nhưng người này thì anh ta chưa từng gặp qua. Anh ta cũng mặc quần áo của công nhân mỏ, chỉ là anh ta không đội mũ bảo hộ mà thôi. Trương cảm thấy hơi kỳ lạ, cho nên anh ta đã tiến lại thật nhanh và hỏi người đàn ông đó. Này anh làm việc ở bộ phận nào vậy? Sao tôi nom thấy anh có vẻ lạ mặt thế nhỉ? Tôi không tìm thấy mũ bảo hộ đâu cả. Người kia cũng không để ý đến Trương đang hỏi mình cái gì, mà anh ta vừa cúi đầu nhìn xuống mặt đất để tìm, vừa nói là không thấy mũ bảo hộ của anh ta đâu, vì anh ta đang tìm nó. Trương nghe thấy anh ta nói như vậy thì cảm thấy buồn cười. Trong lòng Trương thầm nghĩ, tại sao người này lại có thể đánh mất mũ ở đây được? Chiếc mũ đội trên đầu lại được cài dây cẩn thận. Hơn nữa, nếu như anh ta muốn tìm thấy mũ thì ít phải có ánh sáng, chứ tối đen như mực thế này làm sao mà tìm được. Trương phì cười nói, ra là thế, cơ mà không có đèn đóm gì lại tối đen như mực thế này thì tìm làm sao được. Trương cũng rất nhiệt tình, thấy người đàn ông này nói là bị mất mũ bảo hộ cho nên anh ta định tìm giúp. Trương nhiệt tình bảo, thôi được rồi, tôi sẽ tìm giúp anh nhé. Nói rồi Trương đã đi tới gần anh ta và gợi chuyện hỏi, anh làm việc ở ca nào vậy? Hình như tôi chưa bao giờ gặp anh thì phải. Tuy đó là một người lạ mặt, nhưng anh ta cũng là một người thợ mỏ, nên Trường đã bước vào trong đường hầm bỏ hoang để tìm giúp anh ta cho nhanh. Trường đã soi đèn xuống mặt đất để tìm. Anh ta hỏi người kia làm ở ca nào, nhưng anh ta đã hỏi đến mấy lần mà người đàn ông kia không thèm trả lời, mà anh ta chỉ có lẩm bẩm duy nhất có một câu ở trong miệng, không tìm thấy mũ của tôi đâu, không tìm thấy mũ của tôi đâu. Trương càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, đường hầm đó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Làm thế nào mà anh ta lại có thể đánh rơi mũ của mình vào trong đó được? Trương lại hỏi. Đường hầm đó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Anh đi vào trong đó để làm gì vậy, mà để làm rơi đồ trong đó cơ chứ? Người kia dường như không nghe thấy Trương hỏi thì phải. Anh ta cứ tự đi tìm chiếc mũ của mình, miệng vẫn liên tục lẩm nhẩm. Không tìm thấy mũ của tôi đâu. Lúc này Trương nghĩ rằng đầu óc của người đàn ông này đang có vấn đề thì phải, bởi vì những người vừa điên vừa ngốc anh ta cũng đều gặp qua rồi. Nghĩ vậy anh ta dừng lại không tìm nữa, và anh ta lớn tiếng hỏi, anh ta có phải là người ở trong mỏ không? Rốt cuộc anh làm ở ca nào? Anh sao không trả lời câu hỏi của tôi? Anh cứ làm nhảm cái gì thế hả? Trương hét lên rất to, vì ở trong đường hầm rất kín cho nên tiếng hét của Trương đã vọng lại từng hồi. Tiếng hét của anh ta lớn như vậy nhưng người kia vẫn không có phản ứng gì, vẫn là những câu quen thuộc. Không tìm thấy mũ của tôi đâu cả. Không thấy, không tìm thấy. Lúc này Trương cảm thấy có chút sợ hãi. Trong đầu anh ta đột nhiên nghĩ ra những người công nhân mỏ trước đây đã nói rằng đã có rất nhiều những việc liên quan đến ma quỷ xảy ra ở dưới những đường hầm mỏ này. Vì vậy anh ta nghĩ rằng mình đã gặp phải rồi cũng nên. Anh là ma có phải không? Lúc này vừa hỏi câu đó, Trường đã đi tới ngay phía sau của người kia. Vừa lúc người kia quay lại, ánh sáng của chiếc đèn mỏ đã vô tình chiếu thẳng vào mặt của người đàn ông kia. Trường đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta, cho nên anh ta đã giật thót mình, lùi về phía sau, ngã sóng xoài trên đất. Khuôn mặt của người đó đã bị mất đi một nửa, giống như bị đập nát ra. Trên miệng của vết thương có thứ gì đó giống như máu, lại giống như khói bay trôi nổi ở bên ngoài. Trường đã bị ngã trên mặt đất, anh ta cảm thấy chân của mình mềm nhũn ra. Anh ta muốn đứng dậy nhưng không thể nào đứng dậy nổi, chỉ có thể trườn lùi về phía sau và miệng liên tục nói. Anh đừng có lại đây, đừng. Nhưng không biết là do người kia vô tình hay cố ý, vừa đi về phía Trương vừa lẩm bẩm. Không tìm thấy mũ của tôi đâu cả. Trường đã cố gắng hết sức để bỏ ra khỏi đường hầm bỏ hoang đó. Khi ra được khỏi đường hầm bỏ hoang, Trường đã chạy thục mạng về phía miệng của đường hầm. Vì sợ người kia đuổi theo cho nên anh ta bất giác quay đầu lại để nhìn. Cũng may mà người kia chỉ đi đến chỗ ngã ba của đường hầm mà anh ta không đi ra ngoài. Mặc dù là như vậy nhưng Trường cũng không dám dừng lại. Kết quả là anh ta đã đụng ngay vào mặt của một người đang đi vào. Có ma! Thành là tổ trưởng, anh ta nhìn thấy Trương từ bên trong hầm mỏ chạy ra như vậy, cho nên anh ta muốn hỏi Trương mấy câu. Nhưng thấy Trương hoảng hốt chạy từ trong hầm mỏ ra và chỉ tay vào trong đó nói là có ma, giọng Thành cất lên khi va vào người Trương. Cái cậu này, chạy từ trong hầm mỏ ra như vậy rất nguy hiểm đấy. Cậu bị làm sao thế hả? Trương hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, anh ta nhận ra đó là Thành ở ca khác với anh ta, cùng với mấy người làm cùng ca với anh ta. Nhớ lại những lời lắp bắp của Trương, Thành hốt hoảng hỏi. Ma quỷ nào? Có phải là do anh đã quá mệt nên nhìn gà hóa quốc rồi không? Liền tức thì, Thành dẫn mấy người làm cùng ca đi đến chỗ hầm mỏ mà Trương vừa nói để xem. Thành là một thợ mỏ lão luyện, ông ta thuộc hết mọi ngóc ngách trong hầm mỏ. Ông ta dẫn mấy người đi ra đến chỗ đường hầm mà Trương vừa nói. Ông nói rằng đường hầm này đã bị bỏ hoang cách đây 3 năm rồi. Cũng không có ai rỗi việc mà đi vào trong này làm cái gì cả, nhất là lúc đêm hôm như thế này. Trường đứng lấp sau lưng của Thành, anh ta lấy hết can đảm để nhìn vào bên trong đường hầm, vì anh ta sợ rằng sẽ nhìn thấy người kia. Nhưng dưới những ánh đèn mỏ sáng chói, những thứ trong đường hầm hiện ra trước mắt họ. Ngoài những viên đá được tích trữ ở đó ra, thì căn bản không còn thứ gì khác nữa. Trường nhìn vào bên trong đường hầm trống không thì ngây người ra. Ông Thành nhìn thấy Trường sợ hãi nên đã bảo với một công nhân đi cùng. Lực à, cậu ở đưa cậu Trường lên trên nhé. Vì quá sợ hãi cho nên anh ta đã vã cả mồ hôi lạnh ra. Thì gió ở bên trong hầm mỏ thổi vào đã khiến cho anh ta gục xuống. Cuối cùng Lực vẫn phải đưa anh ta ra ngoài. Trường về đến nhà công vụ của thợ mỏ thì bị đổ bệnh ốm. Anh ta đã sốt cao và mê sảng suốt mấy ngày liền. Miệng của anh ta liên tục nói ra những lời vô nghĩa mà những người khác nghe không hiểu gì cả. Anh ta đã bị sốt đúng 3 ngày. Nhờ sự chăm sóc và trị liệu nhiệt tình của những người bạn cùng làm với nhau, anh ta đã hết sốt và bình phục trở lại. Ông Thành cũng đã đến thăm anh ta mấy lần trong suốt thời gian đó. Ông Thành trầm tư một lúc nhìn Trương rồi nhẹ nhàng thì thầm. Người mà anh nhìn thấy ở trong đường hầm bỏ hoang đó có khả năng là cậu Duy. Trường hốt hoảng giật mình hỏi. Cậu Duy là ai? Duy nào? Ở tổ nào? Tại sao tôi lại không biết chứ? Trong cuộc nói chuyện, ông Thành nói, căn cứ vào sự miêu tả của Trương, người mà Trương nhìn thấy ở trong hầm mỏ bỏ hoang đó chính là Duy, một người thợ mỏ trước đây. Ông Thành nói Duy trước đây cũng là một thợ mỏ, chỉ là 3 năm trước đây anh ta đã bị chết trong một trận lở đất. Dưới sự truy hỏi gắt gao của Trương, ông Thành đã thuật lại tường tận vụ việc đã xảy ra trước đó thật rành rọt cho Trương nghe. Ông Thành nói, khi đó anh ta và những công nhân mỏ khác đang làm việc ở trong hầm mỏ. Đột nhiên trong hầm mỏ có tiếng động lớn làm rung chuyển cả hầm mỏ. Tiếp theo ở hầm mỏ phía sau phát ra một tiếng nổ lớn, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Chết rồi, nó đổ sụp xuống rồi. Mau đi cứu người thôi, tất cả mau lên nào. Ông Thành biết đây là một vụ lở đất, nhưng quy mô của nó không lớn lắm. Đợi cho vụ lở đất tường hẳn, anh ta đã gọi tất cả những người làm việc ở trong hầm mỏ chạy tới chỗ hầm mỏ vừa bị sụp xuống để cứu người. Những sự việc này thường xảy ra trong những hầm mỏ nhỏ. Cũng may nó là một vụ sụp lở nhỏ, cho nên những người bị đè bên dưới vẫn có thể cứu được. May mà toàn bộ đường hầm không bị sụp xuống. Cứ mỗi lần như vậy đều xảy ra thương vong rất nghiêm trọng. Ông Thành đã cùng với những người làm cùng lật sỏi đá lên để cứu những người bị mắc kẹt ở bên dưới. Ông ta đã liên tiếp cứu được mấy người ra. Tuy rằng mấy người kia bị thương không hề nhẹ, nhưng cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Ông Thành cùng với mọi người tiếp tục đào bới ở hiện trường. Họ đã đào và tìm được Duy. Nhưng không may, Duy đã bị mấy tảng đá lớn đè chặt xuống bên dưới. Một nửa bên mặt của anh ta đã bị một tảng đá đè bẹp. Ông Thành và mọi người đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể kéo Duy được ra khỏi tảng đá nặng trịch đang đè lên người. Chiếc mũ của anh ta không biết đã bị rơi đi đâu mất. Mỗi khi ông Thành nhớ lại cảnh đó, ông ta lại cảm thấy thương tâm vô cùng. Và điều đó dù đã 3 năm rồi, nhưng nó vẫn cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Lúc nào cũng ám ảnh ông một cách khó tả. Tuy rằng không biết tại sao Trương lại nhìn thấy vong hồn của Duy, nhưng ông Thành vẫn bảo Trương nên làm theo cách của ông ta. Tìm một chỗ để đốt cho Duy một ít tiền giấy. Có khi Trương và cậu Duy đó lại hợp vía với nhau cũng không chừng. Trương vốn xuất thân từ nông thôn, cho nên tập tục này cậu ta rất hiểu. Vì vậy cậu ta đã nhanh chóng đi mua tiền giấy, tìm đến một ngã tư đường rồi đốt tiền giấy cho Duy với những lời khấn cầu là mong cho vong hồn của cậu Duy đó sớm siêu sanh và không quay trở lại đây tìm đến cậu cũng như những người khác trong mỏ này nữa. Vừa đốt Trương vừa nói, đây cũng coi như là duyên phận. Sau này mỗi năm tôi sẽ đều đốt tiền giấy và giày dép áo cho cậu, để cậu khỏi bị thiếu thốn cái gì nhé. Đặc biệt cậu ta còn mua thêm một chiếc nón bảo hộ bằng giấy mới để đốt Duy. Và Trương hứa rằng mỗi năm khi đốt tiền giấy cho Duy, cậu ta sẽ đốt thêm cho Duy một chiếc mũ, để cho cậu ta không phải là một con ma mất mũ nữa. Khi Trương kể câu chuyện cậu ta gặp quỷ cho tôi nghe xong, tôi vội hỏi thêm, thế rồi sao nữa? Sau này cậu có gặp anh ta nữa không? Không, sau này tôi cũng không gặp lại cậu ta nữa. Trường nói sau này cậu ta cũng không còn gặp lại quỷ hồn của Duy nữa, nhưng cậu ta cũng không bao giờ dám ở lại nơi đó một mình nữa cả. Khi nghe xong câu chuyện của Trương kể, tôi đã nổi hết cả da gà. Khi hai chúng tôi uống hết một chai rượu, tôi lại bảo cậu ta kể cho tôi nghe về những câu chuyện khác. Tôi được nước hỏi thêm, cậu còn gặp phải những chuyện gì nữa, mau kể cho tôi nghe đi. Tôi bị kích thích vì những câu chuyện của cậu rồi đấy. Khi chúng tôi đã uống tương đối nhiều, Trường lại tiếp tục kể cho tôi nghe thêm mấy câu chuyện đáng sợ nữa mà cậu đã gặp ở dưới hầm mỏ. Trước khi kể, tôi rót một ly rượu thật đầy rồi đưa về trước mặt Trương và niềm nở nói, gặp mà đại nạn không chết, nhất định sau này sẽ trở nên giàu có. Nào, tôi kính anh một ly nhé. Trương cũng đưa cốc lên hưởng ứng, nhưng vừa cạn ly với tôi, Trương vừa phì cười đáp, cái gì mà trở nên giàu có, toàn gặp phải những chuyện quái quỷ thì có ấy. Tôi ngạc nhiên hỏi, thế là sao? Nói như vậy cậu vẫn còn chuyện để kể cho tôi nghe sao? Mau kể đi. Nghe anh ta nói là vẫn còn chuyện để kể, tôi lại uống thêm một ly rượu nữa. Tôi hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Trương và bảo cậu ta tiếp tục kể cho tôi nghe. Trương tự rót cho anh ta một ly rượu đầy rồi thở dài nói, Nếu như ai đó không may mắn sẽ gặp phải những chuyện rất đen đủi. Nếu như con người ta đã gặp phải vận đen thì đến ma quỷ cũng sẽ bắt nạt anh ta. Trường kể rằng sau khi sự việc của hồn ma cậu công nhân tên Duy qua đi được hơn một tháng, vốn dĩ hôm đó anh ta và cậu Tình làm chung một chỗ, nhưng vì Tình bị đau bụng cho nên anh ta đã xin nghỉ, cho nên chỉ còn lại một mình Trương. Trên đường đi, anh ta lại gặp mấy người thợ mỏ vừa ở bên dưới hầm mỏ đi lên. Họ thấy anh ta đi có một mình thì lại lấy câu chuyện của Duy ra để đùa anh ta. Sao lại chỉ có một mình cậu? Cậu Tình đâu rồi? Cậu xuống đó có một mình hãy nên cẩn thận, kẻo Duy lại tới tìm cậu đòi mũ đó nhé. Trương cười xòa rồi đùa lại. Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ bảo cậu ta đến tìm các anh để lấy mũ nhé. Sự việc đã qua đi được hơn một tháng rồi, Trương sớm đã không còn sợ hãi nữa. Những người bạn làm cùng chỗ làm đã mang chuyện này ra để đùa với anh ta, và anh ta cũng không xem đó là thật. Trương một mình đi xuống dưới hầm mỏ, anh ta vác chiếc xà beng trên vai đi vào trong đường hầm để vào ca của mình. Ánh điện ở trong đường hầm rất lờ mờ, phải đến 5-6 mét mới có một bóng điện chiếu sáng. Trường đi ở trong đường hầm và anh ta đã nhìn thấy có một đám sương mù dâng lên. Anh ta càng đi vào bên trong thì sương mù càng dày đặc. Khi đi vào được khoảng mười mấy mét thì không thể nhìn thấy đường ở phía trước nữa mà chỉ thấy ánh sáng mờ ảo của đèn điện. Nếu như có sương mù thì cũng không có gì lạ. Khi họ đào phải suối nước nóng ngầm, nhưng tự nhiên có sương mù như thế này thì đây là lần đầu tiên anh ta gặp trong suốt một thời gian dài làm việc ở đây. Trương cảm thấy rất kỳ lạ, cho nên anh ta đã đi chậm lại. Anh ta cảm thấy như mình mới đi được có mấy chục mét, hơn nữa cũng không gặp một người nào trên đường đi. Nếu như tính theo lộ trình thì anh ta đã đến chỗ làm việc lâu rồi. Trương càng nghĩ càng thấy sợ hãi, trong lòng anh ta thầm nghĩ lại gặp phải chuyện quái quỷ gì nữa đây. Lúc này chống ngực anh ta đã đập thình thịch, anh ta nhìn thấy trong màn sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Trương nhìn thấy trước mặt mình có một người nên anh ta bình tĩnh trở lại. Anh ta vừa chào vừa đuổi theo người kia, vì anh ta muốn đi cùng với người đó nên gọi với theo. Này, người anh em ơi, hãy đợi tôi với, để chúng ta cùng đi. Khi Trương tăng tốc độ lên thì người kia cũng tăng tốc độ lên theo. Dường như anh ta cố ý không cho Trương đuổi kịp mình thì phải. Trương vốn cũng có chút sợ hãi, Trương đâu có nghĩ rằng người kia đang đùa giỡn với mình. Vì vậy anh ta đã gào lên để cho người kia nghe thấy mà đợi mình. Ơ kìa, sao anh lại đi nhanh như vậy? Đợi tôi đi cùng với nào? Hãy đợi tôi với. Anh ta càng hét lên thì người kia càng chạy nhanh. Trường không có cách nào đuổi kịp được người kia. Khi đuổi theo người kia được khoảng hơn chục mét, anh ta cảm thấy chân của mình không thể nhấc lên nổi, giống như là có keo dính ở trên mặt đất vậy. Anh ta vội dừng lại, cúi đầu nhìn xuống chân rồi thở dốc. Trường không biết đó là thứ gì, anh ta đã phải cố gắng hết sức thì mới có thể nhấc được chân mình lên, miệng gắt vu vơ. Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Thật là xui hết mức mà. Toàn bộ mặt đá dưới chân của anh ta đã biến thành một thứ chất lỏng sền sệt dính nhơm nhớp từ lúc nào không hay. Nó dính vào giày của anh ta khiến cho anh ta không thể nhấc chân lên nổi. Những thứ chất lỏng màu đen này không biết từ đâu mà ra. Chúng càng ngày càng nhiều và sâu hơn. Rất nhanh, Trưởng đã ý thức được rằng đây là do chính anh đã tự làm cho mình bị mắc kẹt ở đây mà thôi. Điều này đã khiến Trương vô cùng sợ hãi. Anh ta càng giãy giụa thì lại càng bị dính chặt hơn nữa. Trong lúc Trương đang sợ hãi, anh ta lại tiếp tục nghe thấy có những âm thanh giống như tiếng bùn rơi. Anh liền quay đầu nhìn lại thì thấy đó là một thân hình cao lớn như con trâu mộng, toàn thân bám đầy chất lỏng màu đen, đang từ từ tiến về phía anh ta. Những chất lỏng đen trên người hình nhân này không ngừng chảy xuống, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải rợn người. Trường muốn bỏ chạy nhưng đành bất lực, bởi vì anh ta đã bị thứ chất lỏng màu đen kia dính chặt, khiến cho anh ta không thể di chuyển nổi. Hình nhân bùn nhấp nhúa kia di chuyển đến phía sau của Trương, nó lao lên người và vồ chặt lấy anh ta. Trường cố gắng vẫy vùng để thoát ra, nhưng hình nhân bùn kia càng lúc càng ôm chặt lấy anh ta. Lúc này ở trong, ở dưới chân của anh ta lại xuất hiện thêm mấy cánh tay nữa thò ra từ dưới đám chất lỏng màu đen, rồi cùng vồ lấy Trương chỉ trong thoáng chốc. Lúc này Trương lại phát hiện thấy số lượng cánh tay càng lúc càng nhiều thêm nữa so với lúc mới nhìn thấy. Toàn bộ những cánh tay đó đều vồ chặt lấy anh ta, kéo anh ta vào trong đám chất lỏng màu đen đó. Trong hầm mỏ lúc này toàn là những thứ chất lỏng màu đen và những hình nhân bằng bùn không ngừng chui lên từ trong đó. Tất cả những hình nhân đó đều từ từ tiến về phía của Trương. Lúc này Trương đã phát hiện ra được những hình nhân kia đều là những bộ xương được bọc bởi một lớp chất lỏng màu đen. Hay nói cho đúng thì đó là bùn, mùi rất hôi thối. Chỉ trong chốc lát, cơ thể của Trương đã bị kéo chìm vào trong thứ chất lỏng màu đen quá một nửa người. Bất kể anh la hét giãy giụa thế nào đi chăng nữa, điều đó cũng không thể giúp ích gì cho anh ta. Những thứ chất lỏng màu đen đó bắt đầu chui vào miệng và mũi của anh ta. Lúc này Trương cảm thấy cái chết đang đến rất gần. Anh ta có thể cảm nhận được những thứ chất lỏng đó đang xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Khi anh ta yếu ớt với những hơi thở cuối cùng và chìm vào trong thứ chất lỏng màu đen đó, anh ta cảm thấy mình vẫn bị những bộ xương đó tiếp tục kéo chìm xuống dưới, chưa chịu buông tha. Ý thức của anh ta dần mờ nhạt đi và cảm thấy rằng mình đang bị kéo vào trong địa ngục sâu thẳm. Khi anh ta cảm thấy mình đang chìm xuống và sắp chết, anh ta lờ mờ nghe thấy như có ai đó đang gọi tên mình. Âm thanh đó ngày càng rõ ràng, vì vậy cho nên anh đã bừng tỉnh lại. Anh ta mở mắt ra và nhìn thấy ông Thành và mấy người nữa đang lo lắng gọi tên anh ta. Trường đang nằm sấp trên một vũng nước màu đen. Ông Thành và một người thợ đã đỡ anh ta dậy cho ngồi dựa vào bên cạnh đường hầm. Sau khi anh ta đã tỉnh táo lại, anh ta đã mang chuyện này kể lại cho ông Thành nghe. Kể xong, Trường hỏi: "Có phải tôi lại gặp phải những thứ không sạch sẽ không? Sao số tôi nó xui thế? Ma quỷ toàn tìm đến tôi là sao vậy trời?" Sau khi Trương tỉnh lại, anh ta cảm thấy mình nhất định đã gặp phải ma quỷ giống như lần trước. Ông Thành và người thợ kia nghe thấy anh ta kể như vậy thì hai người họ đều nhìn nhau. Sau đó ông Thành đã nói về việc bọn họ tìm thấy Trương. Ông ta nói là do Trương bị ốm cho nên tạm thời sắp xếp Trương vào ca của ông ta. Khi họ điểm danh thì không thấy anh ta đâu, cho nên họ đã tưởng là anh ta tới trễ. Cho nên ông Thành đã gọi điện hỏi bên trên, nhưng ở trên nói là Trương đã xuống dưới hầm mỏ từ sớm rồi. Ông Thành sợ Trương lại xảy ra chuyện giống như lần trước, cho nên ông ta không yên tâm. Nên ông ta cùng với người thợ này đi vào trong đường hầm để tìm Trương. Kết quả là họ đã tìm thấy Trương đang nằm sấp ở dưới đất. Mặt của anh ta úp vào một vũng nước màu đen và nằm im bất động. Hai người họ không biết Trương đã xảy ra chuyện gì, nên họ đã vội vàng chạy đến đỡ anh ta dậy. Một lần nữa Trương lại may mắn thoát chết, lần này cũng không hề thua kém lần trước chút nào cả. Anh ta đột ngột thấy buồn nôn ở cổ và đã ói từ trong bụng ra toàn là nước màu đen. Sau đó anh ta phải nằm trên giường mất mấy ngày. Do ông Thành rất quý mến Trương, cho nên sau khi tan làm ông ta đã đến thăm cậu. Ông cũng không thể hiểu nổi tại sao Trương lại thường xuyên gặp quỷ như vậy. Ông Thành nói đường hầm mà anh ta xảy ra chuyện chính là nơi đã xảy ra tai nạn làm chết mười mấy người. Nghe nói ông chủ đã dùng tiền để che đậy đi chuyện này rồi. Kể từ đó đến nay đường hầm đó không lúc nào được yên bình. Thường xuyên có người gặp những người công nhân đã chết đó. Nhưng những sự việc xảy ra ở hầm mỏ đó trước đây đều là do ông Thành đã nghe người khác kể lại mà thôi. Ông ta nói từ trước đến nay ông ta chưa từng gặp ai đen đủi giống như Trương cả. Suốt ngày gặp phải những chuyện như thế này, ông ta khuyên Trương nên đi tìm người để làm một tấm bùa hộ mệnh gì đó, chứ cứ để sự việc xảy ra quá giới hạn thế này thì xem ra cũng không phải là cách hay. Sau sự việc đó, Trương đã phải mất hơn một tuần mới hồi phục lại được sức khỏe. Sau khi anh ta khỏe lại, ông chủ đã gọi anh ta lên văn phòng. "Việc của cậu tôi đã được nghe qua. Cậu hãy cầm lấy số tiền này để mua thêm thứ gì đó bồi bổ sức khỏe nhé." Ông chủ này tên Ngọc, mọi người thường gọi ông ta là ông Ngọc Béo. Ông ta để hai xấp tiền ở trên mặt bàn và bảo tôi cầm lấy để mua đồ bồi bổ cho mình. Khi Trương chưa quyết định về việc nhận xấp tiền đó hay không thì ông ta bồi vào: "Cậu đã hít phải khí thải cho nên đã bị ngất đi như vậy đấy. Trong hầm mỏ của tôi chưa bao giờ xảy ra chết người, cho nên cậu không nên nói những điều không hay để làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi nhé." Sau đó ông ta bảo Trương hãy nên giữ mồm giữ miệng. Ông ta nói rằng Trương đã hít phải khí thải cho nên anh ta đã sinh ra ảo giác. Ông ta nói là hầm mỏ của ông ta chưa từng xảy ra vụ chết người nào cả. Nếu như Trương nói gì đó làm ảnh hưởng đến ông ta sẽ không khách sáo. sự việc liên quan đến mười mấy người chết ở trong hầm mỏ. Anh ta cũng chỉ là nghe ông Thành kể lại như vậy. Anh ta cũng không nghĩ ngợi nhiều nên đã đồng ý và nhận lấy số tiền của ông Ngọc. Kể đến đây, tôi ngạc nhiên hỏi Trương: cậu đã nhận số tiền đó sao? Đương nhiên rồi. Cậu có biết ông ta là người như thế nào không? Ông ta sẵn sàng dùng tiền để chơi với những ai làm trái ý ông ta. Cậu tính đi, mình thì dân lao động, châu chấu mà đòi đá xe thì đá như thế nào được cơ chứ? Khi Trường nói về vấn đề này, tôi đã cảm thấy hơi coi thường cậu ta, đã không dám làm rõ mọi chuyện mà còn để cho người ta dùng tiền để bịt miệng lại. Nhưng Trường nói rằng ông Ngọc Mập kia là một kẻ giết người không chớp mắt. Nếu như cậu ta không nhận lấy số tiền đó, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị ông ta hại chết rồi chôn ở dưới hầm mỏ. Nếu như vậy, ai có thể biết được. Hơn nữa, việc đó cũng chỉ là do mọi người truyền tay nhau như vậy, không có chứng cứ rõ ràng. Vì vậy tốt nhất nên im lặng là hơn. Trường lại nói rằng những việc đó cũng chỉ là mọi người truyền tay nhau như vậy, chứ không có bằng chứng xác thực. Tất cả mọi người khi xuống dưới hầm mỏ để làm việc đều là dùng mạng sống của mình để đổi lấy tiền. Thêm một việc không bằng bớt đi một việc, như thế không phải sẽ tốt hơn sao? Tôi đã liên tục được Trương kể cho nghe về hai câu chuyện đáng sợ mà cậu ta đã gặp phải ở dưới hầm mỏ. Tôi cảm thấy rất thán phục sự can đảm của cậu ta. Nếu đổi là tôi đã sớm bỏ nghề từ lâu rồi. Tôi trợn mắt hỏi: gan của cậu cũng to thật đấy. Đã gặp bao nhiêu chuyện đáng sợ như vậy rồi mà vẫn còn dám đi xuống dưới đó để làm việc. Cậu không sợ sao? Nhưng Trường nói là không phải không sợ. Trong khi nói, anh ta đã đưa tay lấy một thứ gì đó ở trong áo của mình ra. Những người thợ mỏ như chúng tôi không có ai là không mang theo tấm bùa bình an thần Phật này ở trên người. Nếu không, đã không dám đi xuống đó để làm việc rồi. Cậu hiểu không? Tôi thấy Trường lấy từ trong áo ra mấy hình Phật, hình Quan Âm. Anh ta nói đó đều là những lá bùa hộ mệnh có thể cứu mạng. Ở trong hầm mỏ này, không ai là không đeo từ 3 đến 5 cái trên người. Mặc dầu tôi cảm thấy có chút phóng đại hơi quá, nhưng khi nghĩ đến việc Trương đã gặp phải những chuyện đáng sợ như vậy, tôi lại thấy rằng nếu đổi là tôi phải đeo đến hàng chục cái bùa bình an, chứ không phải chỉ mang có vài ba cái thôi đâu. Chúng tôi càng nói chuyện càng cảm thấy thú vị, vì vậy tôi đã mạnh dạn hỏi về ông chủ của cậu ta. Cậu đã nhắc đến ông chủ của cậu, vậy chắc vẫn còn chuyện để nói về ông ta nữa phải không? Trương thở dài bảo: ông Ngọc Mập đó ư? Ông ta đã chết từ lâu rồi. Ông ta đã chết rồi sao? Tại sao ông ta lại chết? Nghe nói ông ta đã bị những oan hồn ở dưới mỏ lấy mạng. Cái chết của ông Ngọc Béo cũng rất kỳ quái. Những người ở trong hầm mỏ truyền tay nhau rằng ông ta đã bị những oan hồn ở trong hầm mỏ lấy mạng. Tôi cũng chỉ nghe phong thanh về việc này thôi, chứ cũng không biết rõ lắm đâu. Tôi nghe thấy anh ta nói như vậy thì lại cảm thấy hứng thú. Tôi lấy rót đầy rượu cho Trương, rồi bảo anh ta kể tiếp cho tôi nghe câu chuyện về việc ông Ngọc Mập bị những oán hồn kia đòi mạng. Tôi hứng lên giục: vậy cậu biết được cái gì hãy kể cho tôi nghe đi. Mau lên. Bởi vì Trương đã mấy lần gặp phải những điều đáng sợ, cho nên ông Thành đã rất chiếu cố anh ta. Ông Thành đã điều Trương sang làm việc ở ca của mình. Cũng không hiểu là tại sao, có thể là do ông Thành có kinh nghiệm dày dặn hơn nên sẽ an toàn hơn cho Trương. Vào ngày xảy ra sự cố, mấy người bọn họ vẫn xuống dưới hầm mỏ để làm việc bình thường như mọi ngày. Khi mọi người làm việc gây lên tiếng ồn rất lớn, về cơ bản mọi người đều làm việc đơn độc cho nên không thể nói chuyện được. Họ làm việc ở trong một đường hầm mới mở. Ông Thành dẫn bọn họ đi mở rộng đường hầm đó. Khi mọi người đang làm việc, ông Thành bỗng nhiên thốt lên một tiếng. Trường và những người khác vội vàng chạy đến để xem đã xảy ra vấn đề gì. Không biết tại sao ở bên trong lại trống rỗng. Thì ra khi ông Thành đang làm việc thì ông ta đã phát hiện ra một cái hang. Ở bên trong cái hang đó trống không. Vì cái mỏ này đã nằm chắn ở đây cho nên không thể khai thông được với các đường hầm khác. Không thể thấy rõ được tình hình bên trong cái hang đó. Bên trong hang động tối đen đó bốc ra một mùi hỗn tạp hôi tanh nồng nặc. Ông Thành rất thông thạo với những đường hầm ở trong khu mỏ này. Ông ta cho rằng ở bên trong không còn đường hầm nào khác nữa. Ông tự hỏi: không biết cái này thông tới đâu. Ông ta muốn biết rõ ở phía trước là nơi nào, cho nên ông Thành đã đích thân đi vào bên trong để xem. Ông ta vốn tưởng rằng nó là đường hầm đã được mở trước đây, nhưng khi ông ta đi sâu vào bên trong xem thì không phải là như vậy. Ông ta đứng ở chỗ miệng hang chiếu đèn xuống để nhìn. Ông ta thấy đó là một cái hố khổng lồ không có đáy. Ông ta bỏ mũ ra và dùng sợi dây thừng thả xuống cái hố đó để thăm dò xem. Vừa cho dây xuống, ông quay sang bảo cậu nhân viên cùng tổ của mình. Cậu Lực đi lấy thêm dây thừng mang đến đây cho tôi. Cả mấy người họ đều cảm thấy phương pháp này không tồi. Sau khi Lực mang dây thừng đến, họ đã buộc mấy chiếc mũ lại với nhau rồi thả xuống dưới. Ông Thành đã thả sợi dây thừng đã được buộc mấy chiếc mũ xuống dưới theo cạnh của cái hố. Ông ta đã thả được xuống hơn chục mét nhưng vẫn không nhìn thấy đáy của hang đó ở đâu cả. Sau khi thả chiếc dây xuống được khoảng chừng hơn 20 mét thì đã thấy đáy của nó. Qua ánh đèn trên những chiếc mũ, mấy người họ đã nhìn thấy những điều vô cùng khủng khiếp. Họ nhìn thấy ở dưới đáy của cái hố to đen ngòm đó có đầy những thi thể đang ngâm mình trong nước máu đỏ sẫm, trông giống như ở dưới địa ngục vậy. Trời đất ơi, sao lại có nhiều người chết đến như vậy? Tuy rằng ông Thành đã gặp qua không ít những điều đáng sợ, nhưng ông ta chưa từng bao giờ nhìn thấy có nhiều người chết chất đống lên như vậy. Có lẽ nào họ đã gặp tai nạn ở trong mỏ và bị chết. Nếu là gặp tai nạn ở trong mỏ thì không thể nào đều có một kiểu chết giống nhau như thế này được. Mấy người họ đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Tuy là ở mỏ này đã mấy lần xảy ra tai nạn, nhưng những người bị chết đều được an táng cẩn thận. Không có chuyện tất cả đều bị dồn thành một đống ở trong một cái hang động như thế này được. Lực là người rất nhát gan. Khi gặp sự việc này, cậu ta đã rất sợ hãi. Cậu ta muốn mang sự việc này báo cho ông chủ Ngọc Béo của mình biết. Vừa thở gấp, Lực vừa nói: chúng ta nên báo việc này cho ông chủ biết thôi. Để thế này thì ai mà còn dám vào đây làm việc nữa. Giời ơi là giời. Nhưng ông Thành không muốn như vậy. Ông ta biết tính của Lão Ngọc. Nếu như những người này thực sự bị chết vì tai nạn hầm mỏ và đã bị ông ta che giấu đi, nếu như ông ta biết được mấy người chúng tôi phát hiện ra việc này, chúng tôi nhất định sẽ lãnh đủ hậu quả. Ông ta đưa tay cản lại ý định của Lực rồi bảo: nếu như ông ta biết được chúng ta đã phát hiện ra những người này đều chết vì tai nạn hầm mỏ, nhất định ông ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Đừng có dại mà đi báo với ông ấy về việc này, ăn đủ cả lũ đấy. Mấy người gần đó nhao nhao: vậy anh nói xem, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng tôi sẽ nghe theo anh. Hay là chúng ta mang một cái thi thể lên để xem rốt cuộc nó là thứ gì? Hơn nữa cũng để làm bằng chứng. Cuối cùng, nhóm người của ông Thành đã quyết định sẽ mang một xác chết lên để làm bằng chứng, xem có phải là do họ đã chết vì tai nạn hầm mỏ không. Nếu đúng là như vậy, trước tiên chúng sẽ giấu nó đi. Nếu đúng là ông ta che giấu việc này thì ít ra là đã có bằng chứng rồi. Mọi người nói là làm ngay. Lực đã tìm được một cái móc, rồi bọn họ đem nó buộc vào đầu của sợi dây thừng. Sau một lúc căng mắt, cuối cùng ông Thành thở phào một cái rồi mừng rỡ bảo: đã móc được rồi, mau kéo nó lên nào. Rồi ông ta bảo Trương và Lực kéo lên. Nào, kéo mạnh lên. Ba người cùng nhau kéo cái thi thể lên khỏi cái hang ma quỷ đó. Điều khiến cho tất cả cảm thấy kỳ lạ là nhìn thấy những thi thể này, chúng tôi ước chừng nó rất nặng, nhưng khi kéo lên cũng không thấy nặng lắm. Trương à, cậu hãy đỡ bên kia đi. Một thi thể đã được kéo lên, mọi người đã nhẹ nhàng đỡ lấy thi thể đó và đặt nằm trên mặt đất. Đây không phải là người. Khi nhìn kỹ lại, ba người họ mới phát hiện ra đây không phải là thi thể của người. Mọi người cũng không biết nó là thứ gì. Hình dáng của nó rất giống người, cũng có tứ chi ngũ quan. Nếu như nhìn từ xa, mọi người sẽ cho rằng đó là thi thể của con người. Ngô Đại Thành bảo Dạn ngồi xuống vỗ vỗ nắn nắn cái thi thể đó, nhưng ông ta cũng không biết nó là cái gì. Ông ta dùng tay cậy một miếng ra để xem. Nó vừa giống như gỗ, lại vừa giống như đá. Không biết rốt cuộc nó là cái gì. Tôi ở đây để canh chừng, có các cậu đi tìm ông Ngọc xuống đây. Cuối cùng họ quyết định rằng ông Thành sẽ ở lại để canh chừng, còn Trương và Lực đi lên trên báo cáo với ông chủ của họ. Sự việc phát hiện ra một hang động chôn người tập thể, không chỉ có ông Ngọc Mập biết mà toàn bộ công nhân trong mỏ đều biết. Ông Thành cầm một miếng lấy từ hình người kia ra cầm ở trên tay,

ông ta lại bảo tay chân của mình xử lý những người nào có ý định bỏ đi. Vì vậy mọi người cũng đã gạt bỏ đi ý định đó. Họ hy vọng ông ta có thể giải quyết êm đẹp vấn đề này, càng sớm thì càng tốt. Ngày hôm sau, không phải là ông ta nói là sẽ cho nổ cái hố đó sao? Tại sao giờ này vẫn chưa thấy họ tới? Phải, bây giờ đã là 9 giờ rồi. Có cần đi vào trong để xem không? Sáng hôm sau, mấy người hạ thủ của ông ta đã chuẩn bị xong thuốc nổ, đợi ở trước cửa phòng của ông ta. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ông ta đâu, nên họ đã bảo nhau đi vào gọi ông ta một tiếng. Nào, chúng ta đi vào xem. Thực ra tất cả mọi người đều sợ ông ta. Nếu như không có việc gì thì họ cũng không dám đứng ở bên cạnh của ông ta. Vì cái uy quyền của ông ta quá lớn, làm ý chí của những thủ hạ ít nhiều cũng bị run sợ. Hai người thủ hạ của ông ta đã gõ cửa mấy lần, nhưng không thấy ông ta ra mở cửa, cho nên họ đã đẩy cửa bước vào, nhưng ông ta không có ở trong phòng. Một trong số họ đã hỏi là có ai nhìn thấy ông ta ở đâu không? Một người thợ mỏ nói là đêm hôm qua đã nhìn thấy ông ta, nhưng cũng không chắc chắn cho lắm. Anh ta nói là đêm hôm qua khi anh ta đi vệ sinh, hình như anh ta đã nhìn thấy ông Ngọc đi vào trong hầm mỏ. Biểu hiện của ông ta giống như người bị mộng du vậy. Khi anh ta đi vệ sinh xong, quay đầu nhìn lại, thì đã không thấy bóng dáng của ông Ngọc đâu cả. Anh ta tưởng là mình đã nhìn nhầm, cho nên anh ta cũng không nghĩ gì mà quay về đi ngủ tiếp. Khi mọi người nghe anh ta nói xong, đều cảm thấy kỳ lạ. Tất cả mọi người ở trong mỏ đều biết rằng, từ trước đến nay ông Ngọc chưa bao giờ bước chân xuống dưới hầm mỏ. Làm sao giữa đêm ông ta lại đi xuống dưới đó một mình được? Nghĩ đến lời nói vừa rồi của người kia, anh ta nói rằng ông ta giống như người bị mất hồn. Vì vậy mọi người đã vội vàng chạy vào trong hầm mỏ xem có phát hiện được gì không. Họ chạy đến bên miệng cái hố, khi nhìn xuống dưới họ đã không khỏi choáng váng. Ông ta đã chết ở dưới hố, mắt ông ta trợn tròn, miệng há to, giống như ông ta đã gặp phải thứ gì đó vô cùng khủng khiếp trước lúc giã tử nhân thế. Vì ông chủ đã bị chết, cho nên những người công nhân không thể làm việc được nữa. Họ đã chuyển tay nhau bàn tán về việc ông chủ của họ là người thứ nhất bị mỏ bệnh ghẻ đòi mạng. Sau này không biết còn phải bị mất đi bao nhiêu sinh mạng nữa đây. Sau khi ông Ngọc chết được một thời gian, mỏ này đã được một ông chủ khác tiếp quản. Ông chủ đó đã sa thải hết toàn bộ công nhân thợ mỏ trước đây. Tất cả các công nhân cũng có chung một suy nghĩ là dù không bị sa thải thì họ cũng không còn đủ bản lĩnh mà nán lại khi mỏ này để làm việc nữa. Vì những điều đích mục sở thị đã làm cho họ chuẩn trí lắm rồi. Trường kể đến đây thì ngưng lại, đưa cốc lên hớp một ngụm rượu thật đấy như mình vừa bước ra từ một thế giới nào đó mà không tồn tại sự sống vậy. Tôi thấy sắc mặt của Trường có vẻ không được tỉnh táo lắm nữa nên đã ngưng cuộc nhậu và chúng tôi trở về nhà. Tôi cũng chỉ muốn nghe câu chuyện mà Trương kể đến đây thôi. Còn về khu mỏ đó về sau thế nào thì tôi không cần biết. Vì đơn giản là Trương, bạn tôi, đã không còn làm việc ở mỏ đó nữa, mà chuyển sang một mỏ khác làm. Và hiện tại thì mọi chuyện vẫn rất bình thường với công việc mới này. Quý vị thân mến, và hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Và hình như là Thuận vẫn còn bị triệu chứng sau khi bị Covid, nên thực sự họng của Thuận dạo này có vấn đề khá là nhiều. Thuận thường xuyên bị ho cũng như là bị rát cổ. Và cái chất giọng không biết quý vị nghe thì nó có được giống như ngày xưa hay không. Nhưng mà bản thân Thuận khi thu thì Thuận cảm thấy nó hơi đuối sức là một. Cái thứ hai, Thuận cảm thấy cái chất giọng của mình nó không còn được tốt giống như trước nữa. Nên quý vị nghe thử xem như thế nào nhé. Và nói cho Thuận được biết nha, để Thuận biết mà Thuận khắc phục. Và Thuận cũng đang cố gắng sử dụng rất là nhiều những cái sản phẩm hỗ trợ cũng như là để giúp cho cái họng của mình nó tốt hơn, để có thể luôn luôn giữ được một cái chất giọng tốt nhất, ổn định nhất, để có thể đọc những cái câu chuyện thật hay cho quý vị nghe. Nên là quý vị nghe cảm thấy như thế nào nói cho Thuận được biết nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì cũng đã trễ rồi, Thuận chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Và tối ngày mai chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện nữa trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm vào lúc 9 giờ nha.